Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 221 nghĩ vậy, hình như kẻ duy nhất bị tiểu hồng mạo bóp chết trong hốc cây là gã trung niên áo bào đen mặt trắng treo ngược kia. Tên xui xẻo kia phản ứng chậm chạp, còn chưa kịp hoàn toàn sống lại, đã bị đôi bàn tay nhỏ bé bóp chết ngay trong hốc cây. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối qua loa với gã trung niên chết thảm kia. Nhưng kỳ thực hắn không hề hay biết, gã trung niên kia không tỉnh lại không phải do phản ứng chậm, mà bởi vì trời còn chưa tối hẳn. Gã trung niên kia thuộc một chủng tộc đặc biệt, chỉ có thể hoạt động tinh thần vào ban đêm. Hấp huyết quỷ, đứt cổ lạp. Hắn vốn là một con quái vật không nên xuất hiện trên thế gian này. Nếu kẻ xông vào giả lĩnh không phải Cố Bạch Thủy, mà là nhị sư huynh của hắn, Tô Tân Niên, ắt hẳn có thể nhận ra thân phận của gã trung niên kia. Không chỉ ma cà rồng, Tô Tân Niên hẳn có thể nhận ra phần lớn quái vật trong hốc cây của khu rừng này. Tiểu Hồng Mạo, Lão Vu Bà, Lan Nhân, Bỉ Đắc Phan. Thậm chí ngay cả trong hốc cây ở khúc quanh mà Cố Bạch Thủy vừa đi qua, nữ tử nhắm mắt, mặc váy dài lam kia, Tô Tân Niên cũng có thể liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Số 3, Ái Lệ Ti, Ái Lệ Ti lạc vào xứ sở thần tiên. Giả lĩnh này, đạo tràng của Nguyên Thiên Sư, cùng cánh rừng già âm u quỷ dị này, thực ra vốn là một bãi thí nghiệm không nên tồn tại. Tên Nguyên Thiên Sư thần bí, tán tận lương tâm kia đã dùng một loại cấm thuật vượt quá sức tưởng tượng của thế nhân, tạo ra khu rừng này. Một khu rừng rậm đồng thoại hắc ám. Nhưng đáng tiếc thay, kẻ phát hiện ra khu rừng, mòi ra những nhân vật chính trong truyện cổ tích hắc ám kia, lại là hai gã bản địa. Tô Tân Niên chưa từng kể chuyện cổ tích cho Cố Bạch Thủy, Trần Tiểu Ngư cũng ngây ngô, nhìn những thứ nằm trong hốc cây, chỉ cảm thấy tò mò và sợ hãi. Hai người bọn họ thông dong dạo bước, dùng từng tấm phong linh phù khóa chặt những nhân vật chính trong truyện cổ tích trong hốc cây, cuối cùng đến trước hốc cây ở khúc quanh cuối cùng. Hốc cây mở toang, bên trong là chủ nhân của tấm thẻ gỗ số 1. Nàng nằm im lìm ở đó, nhưng Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đứng cách hốc cây một khoảng đều trầm mặc hồi lâu. Bởi vì, thiếu nữ đội vương miệng trong hốc cây nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Da thịt trắng hơn cả tuyết, tóc đen dài mượt mà hơn cả gỗ mun, ngũ quan hoàn mỹ đến cực hạn mà con người có thể tưởng tượng, đôi mày và ánh mắt không tì vết, tự như tuyệt tác nghệ thuật được thần linh thức trắng đêm vẽ nên. Trần Tiểu Ngư nhìn đến ngay dại, đều là công chúa, sao ngươi lại có thể xinh đẹp đến nhường này? Nhưng Tam Tiên Sinh ngay thẳng nào đó lại chẳng mảy may rung động. Hắn không chút do dự, rút ra một tấm tỏa linh phù, vỗ thẳng lên vầng trán trơn bóng của Bạch Tuyết công chúa. Rồi lại do dự một lát, lấy thêm một tấm, mặt không đổi sắc vỗ tiếp. Trần Tiểu Ngư có phần kinh ngạc, hồ nghi liếc nhìn thánh nhân tiền bối. Nàng ta là số một, so với tiểu cô nương đội mũ đỏ kia còn đứng trước, dán thêm một tấm cho chắc. Lời giải thích của Cố Bạch Thủy rất có sức thuyết phục, nhưng Trần Tiểu Ngư lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc vô tội của người trẻ tuổi, trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác. Tiền bối không gần nữ sắc? Hay là mù mặt? Công chúa trong hốc cây kia xinh đẹp đến vậy, thân là nữ tử mà tim mình còn đập loạn mấy nhịp, người lại chẳng chút cảm giác nào ư? Cố Bạch Thủy không rõ Trần Tiểu Ngư đang nghĩ gì, nhưng hắn quả thực không có cảm xúc hay suy nghĩ đặc biệt nào. Tên này sống đến giờ, số nữ nhân hắn thật sự quen biết đếm trên đầu ngón tay không hết. Tiểu ăn mày ở thành Lạc Dương, tam tiểu thư Cố gia, tiểu sư muội Cơ gia, còn có tiểu công chúa yêu tộc. Xét về dung mạo, Cố Tịch và Cơ Nhứ đều vô cùng xinh đẹp, một người thì tinh nghịch kỳ quái, thỉnh thoảng xuất thần, một người lại thanh lãnh thoát tục, thiên tư tuyệt thế. Rồi Trần Tiểu Ngư và tiểu ăn mày không kém là bao, chỉ thua hai vị kia một chút. Đương nhiên, Bạch Tuyết công chúa nằm trong hốc cây kia, ngũ quan quả thực hoàn mỹ đến mức yêu nghiệt, so với Cố Tịch và Cơ Nhứ đều dễ khiến người ta say đắm hơn. Nhưng Cố Bạch Thủy không phải người thường, hắn chưa bao giờ cho rằng dung mạo xinh đẹp là điều gì ghê gớm. Dưới lớp da là thịt, dưới thịt là xương, sau xương mới là trái tim đang đập, bề ngoài có đẹp đến đâu, không thể lộ ra xương cốt. Chẳng qua nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy quả thật từng rạch lớp da của Cố Tịch, tuy bên trong trống rỗng, nhưng cũng coi như gặp mặt thẳng thắn theo một nghĩa nào đó. Tiền bối, người nói những thứ trong hốc cây này, rốt cuộc từ đâu tới? Chương 222, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 222 Trần Tiểu Ngư nhìn thấy Bạch Tuyết công chúa, hai chữ quái vật không thốt nên lời. Ghép lại. Cố Bạch Thủy cũng có phần do dự, dù sao tứ bất tượng đã khó ghép, muốn ghép ra được công chúa nhắm mắt trong hốc cây, thì quả thực có phần xảo đoạt thiên công. Nhưng Thánh Yêu Thành dũng sĩ mất tích chỉ có mười mấy người, lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy? Trần Tiểu Ngư có phần khó hiểu, nàng không cho rằng trên người đám đại yêu dũng sĩ kia có thể tìm ra được một miếng da xứng với công chúa trong hốc cây. Cố Bạch Thủy nghe vậy suy tư một lát, sau đó xoay người, nhìn xuống dưới chân mình. Nơi đây là cuối rừng già, đi khỏi rừng cây tiến về phía trước, dưới chân là một bồn địa hoang vu khổng lồ lõm xuống. Mênh mông bát ngát, đá lởm chởm ngổn ngang. Đó là vòng trong của giả lĩnh, trong đám đá xám đen, còn có một chiếc mũ đỏ chập chờn ẩn hiện. Ngươi còn nhớ, hai ta trước đó từng nhắc đến chuyện đi đường vòng không? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó gật đầu, tiền bối, giờ muốn quay đầu đi đường vòng, có phải hơi muộn rồi không? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt không hiểu sao trở nên kỳ quái. Ta muốn hỏi, người có nhớ mình từng nói, đi đường vòng thì phải đi qua nơi nào không? Khu phần mộ à. Trần Tiểu Ngư nói đến đây đột nhiên khựng lại, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Cố Bạch Thủy liếc nhìn nàng, nói, yêu phần mộ ở bên cạnh giả lĩnh. Nơi đó chắc là có rất nhiều thi thể yêu tộc đúng không? Bên cạnh giả lĩnh chính là yêu phần trũng. Trần Tiểu Ngư nói, có rất nhiều đại yêu tuổi già sắp chết sẽ tự mình đi vào yêu phần trũng, trong đó trải qua những thời khắc cuối cùng của yêu sinh. Từ xưa đến nay, trong yêu phần trũng đã tích lũy không biết bao nhiêu thi thể của yêu tộc. Vị nguyên thiên sư thần bí kia xây dựng đạo tràng ở giả lĩnh, có lẽ cũng mang ý định trộm xác. Hắn dùng thi thể đại yêu mà yêu tộc tích lũy vô số năm làm nguyên liệu, tạo ra hết thứ này đến thứ khác kỳ quái kỳ lạ. Nhưng trong yêu vực đào mộ tổ tiên của người ta, vị nguyên thiên sư kia không phải là quá bất nghĩa rồi à? Cho dù các đại yêu khác của yêu tộc không biết, yêu tổ nhất định rõ chuyện này. Yêu tổ cũng mặc cho tên nguyên thiên sư kia trong giả lĩnh làm thí nghiệm trộm xác. Thi thể con dân của mình không được an nghỉ, yêu tổ lại làm như không thấy. Đây lại là đạo lý gì? Cố Bạch Thủy đứng ở cuối rừng già, nhìn bồn địa sâu hun hút mênh mông dưới chân, ánh mắt hơi có vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ, vị nguyên thiên sư thần bí kia còn lợi hại hơn cả yêu tổ không dám trêu chọc, cho nên mắt nhắm mắt mở. Nghĩ như vậy thì hợp lý hơn nhiều. Nhưng vấn đề duy nhất là, nếu thật sự như vậy, vị nguyên thiên sư kia ít nhất cũng phải là đại nguyên thiên sư trên cả cảnh giới chủng đế. Nguyên thiên sư loại này trong lịch sử nhân tộc cũng là đại nhân vật có danh tiếng, sẽ là ai đây? Tiền bối, chúng ta còn muốn đi vào xe mà. Trần Tiểu Ngư ngồi xổm bên cạnh hố sâu, nhìn vách hố thấp bé dưới chân, có phần do dự hỏi. Cố Bạch Thủy gật đầu, đã đi đến đây rồi, không có lý do gì để quay đầu lại. Vậy lão địa thi phía sau chúng ta thì sao? Không quản nó à? Trong bóng cây, có hoàng bào rách nát lay động. Lão địa thi kia ở phía xa trong rừng sau lưng Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư, lộ ra thân ảnh của mình. Nhưng nó không gào thét xông ra như hung vật mất đi lý trí, không giống sinh linh có linh trí âm thầm nhìn trộm hai kẻ ngoại lai kia. Lão địa thi chỉ là lay động trong rừng, không có mục đích. Hơn nữa sau khi đến gần cuối rừng già, nó liền dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, men theo con đường lúc đến mà quay về. Lão địa thi kia hình như không thể tới gần khu vực nội vi. Trần Tiểu Ngư gãi gãi đầu, thử động não. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu đáp, lão địa thi kia chắc là cùng một loại với tiểu cô nương đội mũ đỏ, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở khu vực cố định của mình. Lão địa thi phụ trách vùng hoang nguyên ngoại vi của giả lĩnh, nhưng cũng có thể tiến vào rừng già trung vi, tiểu hồng mạo phụ trách rừng già trung vi, nhưng cũng có thể đi vào bồn địa hố sâu nội vi. Trần Tiểu Ngư hỏi, bọn chúng là quản lý của giả lĩnh nha. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thật ra, nói là nô bộc thì chính xác hơn, hai tên nô bộc rất thông minh. Theo như Cố Bạch Thủy suy đoán, lão địa thi và tiểu hồng mạo chắc là hai nô bộc của giả lĩnh. Nếu có kẻ ngoại lai xông vào ngoại vi giả lĩnh, nhưng bản thân lão địa thi không có cách nào giải quyết và ứng phó, nó sẽ ẩn giấu thân hình, thả kẻ ngoại lai vào trong rừng già giao cho tiểu hồng mạo xử lý. Đồng thời, lão địa thi cũng sẽ theo sát hai con mồi xông vào rừng, chặn đường lui của chúng. Chương 223, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 223 lão địa thi và tiểu hồng mạo trước sau giáp công, trong mê cung rừng già, cùng nhau giải quyết kẻ ngoại lai. Nhưng điều mà cả hai bọn chúng không ngờ tới là, Cố Bạch Thủy là một thánh nhân có phần kỳ quái, hơn nữa còn rất dễ dàng nhìn thấu mê cung rừng già, vạch hốc cây của lão thụ ra, phát hiện quái vật đang ngủ say bên trong. Đám quái vật trong hốc cây là bí mật mà giả lĩnh đã ẩn giấu rất nhiều năm. Như vậy, lão địa thi và tiểu hồng mạo càng không thể để Cố Bạch Thủy rời đi. Ngoại vi lão địa thi không đối phó được Cố Bạch Thủy, trung vi tiểu hồng mạo không phải là đối thủ của thánh nhân trẻ tuổi. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, Tiểu Hồng Mạo kia chắc là đã đi Nội Vi gọi viện binh. Trong bồn địa Nội Vi chắc là cũng có một tên nô bộc, mạnh hơn Lão Địa Thi và Tiểu Hồng Mạo rất nhiều, giờ phút này đang ở trung tâm hố sâu chờ Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư. Mời quân vào vò, sau đó bắt rùa trong hũ. Nhưng thủ pháp này đối với vị thánh nhân trẻ tuổi ở Trường An thành phóng hỏa thiêu sư huynh mà nói, quả thật là có phần quá non nớt. Không có gì mới mẻ, không phức tạp. Dùng để lừa tiểu công chúa yêu tộc bên cạnh thì còn được, nhưng ở trước mặt hắn dở trò, quả thật là múa rìu qua mắt thợ, tự lừa mình dối người. Có phần thông minh, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Thánh nhân trẻ tuổi ở rì hố sâu phất tay áo, sau đó khẽ nhướng mày. Hắn không nhìn về phía trung tâm hố sâu, mà lại đầy thâm ý nhìn Bạch Tuyết công chúa đang ngủ say trong hốc cây. Trên đường đi, Tiểu Hồng Mạo cố ý vạch đám yêu quái trong hốc cây ra, nhưng những yêu quái kia đều không tỉnh lại, ngoan ngoãn nằm trong hốc cây. Đây thật ra cũng là cách mà Tiểu Hồng Mạo bảo vệ những quái vật trong hốc cây kia. Nếu như hốc cây đóng chặt hoặc là quái vật bên trong tỉnh lại, nảy sinh xung đột với thánh nhân trẻ tuổi, như vậy chúng sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tiểu Hồng Mạo cố ý vạch vỏ cây ra, để những quái vật đang ngủ say kia lộ diện trước mặt Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy không cần phải tự mình ra tay. Nàng ta làm như vậy đồng thời cũng muốn lưu lại dấu vết, dẫn dụ Cố Bạch Thủy và tiểu tử kia cùng đi vào hố sâu Nội Vi. Cho nên, tên nô bộc Nội Vi là thứ gì đây? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, kéo Trần Tiểu Ngư đang sợ hãi rụt rè bên cạnh nhảy xuống rừng già. Hai người bọn họ men theo vách hố trượt xuống rì bồn địa, dẫm lên một mảnh đất đen xám cằn cỗi. Đá vụn khắp nơi, lẩm chẩm. Trên bồn địa này đều là một ít đá vụn, không có thực vật, không có sinh vật sống. Bầu trời phía trên bồn địa là một mảnh xám xịt, mây đen xà xuống, có phần ngột ngạt và u ám. Hai bóng người một lớn một nhỏ dần dần đi xa trên vùng đất cằn cỗi. Thánh nhân trẻ tuổi vẫn lười biếng như cũ, như một vị khách du lịch nhàn rỗi, tùy ý đánh giá phong cảnh xung quanh bồn địa. Tiểu công chúa yêu tộc vẫn căng thẳng, đi sát phía sau Cố Bạch Thủy, cẩn thận đề phòng tất cả những nguy hiểm xung quanh. Bồn địa rất yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, cuốn theo đá vụn và cát bụi lăn trên mặt đất. Một khắc sau, Cố Bạch Thủy đã tiến sâu vào gần một nửa khu vực bồn địa. Hắn nhìn những tảng đá đen xung quanh dần dần cao lớn lên, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn tiểu công chúa yêu tộc. Trần Tiểu Ngư bây giờ đã lanh lợi hơn nhiều, chỉ trong nháy mắt liền hiểu ra một chuyện. Nếu thánh nhân tiền bối đột nhiên nhìn nàng một cái, nhất định là đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng bản thân hắn không chắc chắn, cho nên muốn ở chỗ Trần Tiểu Ngư chứng thực. Đương nhiên, Trần Tiểu Ngư cảm thấy cũng có thể là hắn căn bản không cần chứng thực, chỉ là khoe khoang đầu óc mình nhanh nhạy mà thôi. Ngươi có cảm thấy, bồn địa Nội Vi như một nơi nào đó không? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không có. Cố Bạch Thủy chỉ vào một tảng đá có hình dạng hơi tròn ở phía trước, vậy ngươi xem nó giống cái gì? Trần Tiểu Ngư nhìn chằm chằm tảng đá lớn kia suy nghĩ một hồi lâu, lông mày đột nhiên nhướng lên, như... Bia mộ. Cố Bạch Thủy gật đầu, nơi này có không ít tảng đá đổ nát đều có hình dạng này, như bia mộ bị phong hóa. Cái hố sâu này, thật ra giống một lăng mộ rất lớn, cũng có thể nói là lò mổ. Trần Tiểu Ngư ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đá vụn trước mắt cuồn cuộn, gió tanh mưa máu nổi lên từng trận, do dự hỏi một câu. Tiền bối, ngươi cảm thấy... Nguyên Thiên Sư kia chính là ở nơi này xử lý thi thể của những đại yêu trộm được kia. Không phải cảm thấy, mà hiện tại ta xác định là như vậy. Cố Bạch Thủy quay đầu, hất cằm về phía một tảng đá lớn mơ hồ ở phía dưới. Chương 224, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 224. Trần Tiểu Ngư nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy một bàn tay cục màu đen từ trong bùn đất bò ra. Nó chống bốn ngón xuống đất, giơ ngón giữa lên làm đầu. Bàn tay cục nhìn hai kẻ ngoại lai đang nhìn nó. Sau đó ngượng ngùng quay đầu ngón tay đi. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư nhìn bàn tay cục kia ung dung bò qua, từ trái sang phải, chạy chậm rời khỏi nơi này. Nó chỉ đi ngang qua, không dừng lại. Trần Tiểu Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ra một lúc. Bởi vì nàng nghe thấy trong bồn địa hố sâu, phía sau những tảng đá kia vang lên tiếng sột soạt. Cái hố sâu trong Nội Vi Giả Lĩnh kỳ thực là một bãi tha ma rất lớn. Chôn trong bãi tha ma không phải thi thể, mà là từng bộ phận trên người những đại yêu bị lột ra. Có một bàn tay, cũng có một bàn chân, Trần Tiểu Ngư thậm chí còn thấy một nhãn cầu to bằng lồng đèn, lẳng lặng lăn qua trước mắt hai người. Thánh nhân tiền bối trẻ tuổi bên cạnh nàng nói rất đúng. Hố sâu trong bồn địa, vừa là bãi tha ma, vừa là pháp trường. Nguyên thiên sư thần bí kia chính là ở nơi này xử lý từng cổ thi thể đại yêu, như đồ tể mổ heo, giữ lại những bộ phận mình muốn, tiện tay chôn những bộ phận ngứa mắt xuống dưới đất. Nói thật, nguyên thiên sư này có phần lôi thôi. Trần Tiểu Ngư nhìn một cái chân phải nhảy qua trước mặt, cau mày lắc đầu, không thể đi thêm vài bước, nhét những bộ phận không cần vào yêu phần trũng hay à? Nhất định phải chất đóng trong đạo tràng của mình, làm cho như mộ địa chất đầy xác chết. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh ngẩn người, sau đó dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên đáp một câu. Nguyên thiên sư kia chắc là một lão già. Vì sao? Trần Tiểu Ngư có phần nghi hoặc, chỉ vì đạo tràng của hắn lôi thôi à? Cố Bạch Thủy gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn không giải thích rõ ràng với Trần Tiểu Ngư, Cố Bạch Thủy từ nhỏ lớn lên trong đại đế cấm khu, nguyên thiên sư quen biết chỉ có hai người. Một là tiểu sư muội cơ nhứ của mình, tiểu sư muội là một người rất thích sạch sẽ, hơn nữa sạch sẽ vừa đúng. Hơn nữa cơ nhứ học nguyên thiên thuật từ sư phụ, cho nên sư phụ đương nhiên cũng là nguyên thiên sư. Trường sinh đại đế, quả thật là một lão già không câu nệ tiểu tiết, lôi thôi. Nguyên thiên sư cả ngày giao tiếp với những thứ lộn xộn, lôi thôi một chút không phải rất bình thường à. Đây là sư phụ biện giải cho mình, kỳ thực rất yếu ớt. Bởi vì nguyên thiên sư có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng sư phụ không chỉ là nguyên thiên sư, hắn tu hành vạn gia chi thuật, thông tuệ vạn ngàn đạo pháp, nhưng giới luật của Phật gia và đạo gia, một chút không biểu hiện ra trên người lão già đó. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười, trong mắt lại thâm thúy và bình tĩnh một cách khó hiểu. Trong hố sâu yên tĩnh rộng lớn này, từng bộ phận kỳ hình quái trạng từ dưới đất bò lên. Mây đen tan ra, ánh trăng chiếu xuống, từng cánh tay và độc cước trên mảnh đất cằn cỗi này chạy nhảy. Nhãn cầu lăn lộn, ruột gan nhu động, trái tim đỏ như máu cũng dính trên vách đá, phập phồng co bóp. Trong hố sâu kỳ ảo, các loại bộ phận quỷ dị đều sống lại, vây quanh thánh nhân trẻ tuổi và tiểu công chúa yêu tộc ngây ngô kia ca múa. Tình huống quỷ dị này kéo dài rất lâu, dưới ánh trăng chiếu rọi, tất cả các bộ phận đều trở nên vô cùng hoạt bát, tùy ý cuồng hoang. Trần Tiểu Ngư hoa mắt, bắt đầu cảm thấy mí mắt có phần nặng nề, đầu óc choáng váng, không nhịn được muốn ngủ một giấc, nhưng tiếp đó, tim nàng cũng bắt đầu đập càng lúc càng nhanh. Theo những bộ phận kỳ quái xung quanh điên cuồng vặn vẹo, Trần Tiểu Ngư phát hiện tứ chi và tóc mình cũng bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ. Hoàn toàn không thể khống chế, như đột nhiên sống lại. Có suy nghĩ và ý thức riêng. Trong lòng Trần Tiểu Ngư dần dần lan tràn ra từng tia sợ hãi, nàng nhận thấy trong cơ thể mình có thêm rất nhiều ý thức và âm thanh quỷ dị. Từng đôi mắt mở ra trong xương máu, chúng tùy ý gào thét, muốn thoát khỏi cơ thể nàng, trở thành một phần của tự do. Tim đập không ngừng, nhãn cầu cũng bắt đầu tự mình ngọ ngoại. Vẻ mặt Trần Tiểu Ngư từ mờ mịt ngây ngô, bắt đầu trở nên đờ đẫn kỳ quái. Tiền bối. Trần Tiểu Ngư mấp máy môi, muốn nói cho thánh nhân tiền bối đứng trước mặt biết tình hình của mình. Nàng muốn cầu cứu, nhưng... miệng nàng không muốn. Miệng khép lại, nhưng không phải điều Trần Tiểu Ngư muốn, chỉ là hành động của riêng miệng mà thôi. Âm thanh trong cơ thể và đầu óc ngày càng nhiều, càng thêm ồn ào, mí mắt Trần Tiểu Ngư tự động khép lại. Nàng cũng cảm thấy ý thức của mình dần dần bị nhiều bàn tay nhỏ xé nát, từ từ chìm vào bóng tối. Các bộ phận xung quanh trên mảnh đất cằn cỗi càng thêm cuồng bạo, chúng phát ra tiếng thét không lời, ý đồ đánh thức từng đồng loại trong cơ thể hai người kia. Chương 225, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 225 rồi phốc một tiếng, hai kẻ ngoại lai kia sẽ hóa thành mười mấy bộ phận tươi mới, gia nhập vào cuộc cuồng hoang của chúng. Nhưng ngay sau đó, thánh nhân trẻ tuổi bình tĩnh nâng mắt. Còn mắt phải đen nhánh lóe lên. Các ngươi rất có sức sống. Ngón tay cứng lại, tim co rút, toàn bộ cuộc cuồng hoang trong hố sâu bỗng nhiên im bặt. Tất cả các bộ phận đều giữ nguyên tư thế ban đầu, cứng đờ tại chỗ. Trông có vẻ buồn cười, nhưng chúng không dám nhúc nhích, ngay cả lông tơ không dám rung. Gió ngừng thổi, mây đen xà xuống. Thánh nhân trẻ tuổi vỗ đầu tiểu công chúa yêu tộc bên cạnh, mí mắt nàng khẽ động, mờ mịt mở mắt. Đã chết rồi thì đừng ra đây dọa người. Cố Bạch Thủy đưa tay, theo một cơn gió lạnh thổi qua, toàn bộ các bộ phận trong nghĩa địa cứ thế mềm nhũn rơi xuống đất. Sau đó, chúng đều chết. Chúng không thể không chết, bởi vì sợ hãi. Nếu là bất kỳ một thánh nhân nào khác, cho dù là một vị thánh nhân vương đến hố sâu này, những bộ phận nửa sống nửa chết kia cũng sẽ không nghe lời, tự sát mà chết. Nhưng chúng lại gặp phải Cố Bạch Thủy, lại gặp phải con mắt phải quỷ dị kia. Cố Bạch Thủy dùng mắt phải đen nhánh ra lệnh, tất cả các bộ phận chỉ có thể chết, không chút ý niệm phản kháng. Mắt phải này là Tô Tân Niên mang ra từ Vạn Độc Vực, từ trong tay một tiểu công chúa bỏ nhà đi. Nhưng rốt cuộc nó có lai lịch gì, hình như không ai biết rõ. Cố Bạch Thủy chỉ biết, đêm đó thánh nhân chi hỏa của hắn đốt suốt một đêm, đem thần thi của nhị sư huynh luyện hóa thành pháp tắc thánh nhân thuần túy nhất. Nhưng cho dù vậy, nhãn cầu này vẫn im lặng trong thánh nhân chi hỏa, không hề bị tổn hại. Lão Hồng Mao trên vương tọa cũng có phần kỳ quái, nhìn nhãn cầu này rất lâu, vẫn không xác định được rốt cuộc nó từ đâu tới. Nhưng lão Hồng Mao biết nhãn cầu này chắc là một thứ tốt, cho nên phát động năng lực phân giải của thực kính, ném nó vào thánh nhân chi khu của Cố Bạch Thủy. Sau đó, nhãn cầu này theo pháp tắc của thần thi dung nhập vào cơ thể Cố Bạch Thủy, ẩn trong mắt phải của hắn. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, cũng có thể như sử dụng cánh tay của mình, điều khiển nhãn cầu kia. Khi những bộ phận trong bồn địa kia sống lại, Cố Bạch Thủy cảm thấy mắt phải mình khẽ động. Vì vậy, hắn nhắm mắt rồi mở mắt, dùng mắt phải nhìn thấu tất cả các bộ phận, cũng nhìn thấy những vòng xoáy khí đen bên trong chúng. Những vòng xoáy khí đen kia dường như ẩn chứa pháp tắc đặc thù, khiến những bộ phận này trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không chết không rửa. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ hơn cả là khí đen và pháp tắc trong các bộ phận dường như cùng nguồn gốc với mắt phải của hắn. Ý niệm Cố Bạch Thủy vừa động có thể dễ dàng điều khiển những bộ phận kia, tước đoạt pháp tắc trong cơ thể chúng. Cho nên nhìn qua hắn chỉ là hé miệng, những bộ phận cổ xưa trong bồn địa kia liền đột nhiên chết hàng loạt, hóa thành thịt nát và bụi đất, tan vào trong bùn. Gió đêm thổi qua, bồn địa trải qua cuộc cuồng hoang lại rơi vào tĩnh mịch. Trần Tiểu Ngư xoa đầu, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn thánh nhân tiền bối đứng trước mặt, đầu óc dần tỉnh táo hơn. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cảm nhận từng tia lạnh lẽo trong mắt phải, ánh mắt nhìn về phía xa, dần dần có những suy nghĩ mới. Giả lĩnh này rất kỳ quái, nhưng đối với hắn mà nói, dường như sẽ rất thú vị. Cố Bạch Thủy lại sải bước, Trần Tiểu Ngư mím môi, rồi nhanh chóng đuổi theo. Hai người bọn họ xuyên qua bồn địa yên tĩnh, cuối cùng đi tới nơi trung tâm nhất. Là một cái hố tròn càng lớn càng sâu, vách hố dưới chân dựng đứng như vách núi. Vách hố cao ngất che khuất ánh trăng và tầm mắt bên ngoài, trong bóng tối đen kịt, một tòa thành cũ khổng lồ tang thương thấp thoáng ẩn hiện. Tòa thành cũ kia chôn dưới lòng đất, là nòng cốt chân chính của giả lĩnh. Ánh trăng trong trẻo, Cố Bạch Thủy nhìn tòa thành cũ chôn trong lòng đất dưới đáy hố, ánh mắt dần trở nên kỳ quái. Tiểu công chúa yêu tộc ló đầu ra, ghé vào bên cạnh hố ngơ ngác hỏi, thành dưới đất à? Ừ, Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn nàng, trước đây ngươi nói với ta trung tâm giả lĩnh có gì? Trần Tiểu Ngư nghĩ ngợi, chần chừ đáp, một con lão long màu đỏ thẫm. Chàng tay áo phiêu diêu, Cố Bạch Thủy khoác trường bào đỏ thẫm, đáp xuống hố sâu một cách vững vàng. Trần Tiểu Ngư theo sát phía sau, mèn theo vách hố treo leo, chậm chậm trượt xuống. Dưới đáy hố chỉ có một kiến trúc duy nhất, đó là tòa cổ thành nằm sâu dưới lòng đất, bị các bụi vùi lấp một nửa. Cố Bạch Thủy từ rìa hố sâu, từng bước tiến về phía cổng thành. Các bụi dưới chân có phần lún, dẫm lên mặt đất có cảm giác động tuếch không chắc chắn. Chương 226, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 226, cổng thành dưới lòng đất bị cát sỏi chất chồng che khuất quá nữa, không nhìn rõ được toàn cảnh tòa thành, không thể đoán định được quy mô của nó. Cửa thành không một ánh đèn, chỉ lộ ra một cái động đen ngòm bị cát che lấp một phần, tự như quái vật há miệng chờ nuốt chửng người ta. Đây là lối vào duy nhất của tòa thành dưới đất, không rõ dẫn tới đâu, cũng chẳng hay bên trong ẩn chứa điều gì. Phù. Trần Tiểu Ngư chẳng biết kiếm đâu ra một bó đuốc sáng rực, châm lửa lên, rồi rảo quanh miệng hang, thò đầu vào dò xét. Tiền bối, ngươi xem các bụi đã vùi lấp cả tòa thành thế này, liệu bên trong còn thứ gì không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng khó nói. Có lẽ tòa thành này vốn được xây như vậy, từ trong ra ngoài là một thể thống nhất. Lại có thêm một lớp vỏ bọc bên trên để ngăn cát bụi. Nhìn thì như bị vùi lấp, nhưng thực chất chỉ có lớp cát phủ bên ngoài mà thôi. Vậy à? Trần Tiểu Ngư thoáng nghi hoặc. Vào trong xem thì biết. Cố Bạch Thủy không người, tiến vào trong động đen trước. Hắn nhảy xuống, đáp chân lên nền gạch đá vững chãi. Phía dưới hang động thực ra là một khoảng không gian rộng lớn, không hề chật hẹp như nhìn từ bên ngoài. Hơn nữa, xung quanh đáy động không phải là cát bụi lỏng lẻo, mà là vách đá kiên cố, rộng rãi. Dường như đúng như lời Cố Bạch Thủy nói, toàn bộ cát bụi đã bị tường thành của tòa cổ thành này chặn lại bên ngoài, bên trong kỳ thực rất sạch sẽ và thoáng đãng. Một ánh lửa lóe lên trên đầu, Trần Tiểu Ngư giơ cao bó đuốc, cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, đứng trước cổng thành. Họ nhìn về phía thông đạo rộng rãi, bằng phẳng nhưng tối tăm, tĩnh mịch, rồi chậm chậm cất bước. Tiền bối, hình như nha đầu Tiểu Hồng Mạo không có trong bồn địa, có khi nào ả cũng vào thành rồi không? Có khả năng. Vành đai bồn địa và tòa thành dưới lòng đất này dường như một thể thống nhất. Ngươi nói xem, liệu tên người hầu cuối cùng có đang đợi chúng ta trong thành không? Có lẽ vậy. Vậy chúng ta nhất định phải vào trong tìm hắn à? Nhỡ đâu hắn rất lợi hại, hay chúng ta không đánh lại thì sao? Trần Tiểu Ngư nói một cách uyển chuyển, còn kéo cả bản thân vào. Nhưng kỳ thực, cả Cố Bạch Thủy và nàng đều hiểu rõ, nếu tên người hầu ở nơi sâu nhất trong thành mà ngay cả Cố Bạch Thủy không đối phó được, thì Trần Tiểu Ngư cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. Điều nàng thực sự muốn nói là, tiền bối, nếu ngươi không tự tin, thì chúng ta quay đầu đi thôi. Kẻo liên lụy đến tiểu yêu vô tội như ta, lương tâm của ngươi cũng cắn rứt lắm. Cố Bạch Thủy làm ra vẻ không hề hay biết, sắc mặt vẫn thản nhiên, lắc đầu. Không sao, chỉ cần kẻ đợi bên trong không phải là một vị chuẩn đế hoặc lão nguyên thiên sư kia, thì vẫn thừa sức chạy thoát thân. Hắn nói thừa sức chạy thoát thân, nhưng không nói rõ là một người hay hai người chạy thoát. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở gần vị thánh nhân tiền bối này, Trần Tiểu Ngư cảm thấy đầu óc mình cũng minh mẫn hơn nhiều. Nàng lập tức nắm bắt được sơ hở này, nghi hoặc chớp mắt. Liếc nhìn xung quanh, Trần Tiểu Ngư đột nhiên dừng bước, đứng sững tại chỗ. Cố Bạch Thủy khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Trần Tiểu Ngư không tiếp tục tiến lên, mà ngay người quay đầu, dựa vào vách đá bên cạnh. Ánh lửa dịu dàng chiếu rọi bức tường đá bằng phẳng. Trên vách đá của thông đạo này, thấp thoáng hiện lên những đường vân cổ xưa, nhuốm màu thời gian. Những đường vân ấy như thể tự nhiên sinh trưởng trên vách đá, nhưng loáng thoáng hiện lại tạo thành một bức bích họa kỳ lạ. Cố Bạch Thủy ban đầu không để ý trên vách tường có những thứ này. Bởi vì bích họa trên tường không có bất kỳ màu sắc nào, rất thô sơ nhưng lại hài hòa, in trên vách đá không hề có một điểm gồ ghề, chẳng khác nào những đường vân trên đá bình thường. Hơn nữa, khi ở cổng thành, những đường vân kia cực kỳ mờ nhạt, không rõ ràng. Càng đi sâu vào trong thông đạo, bức bích họa ẩn trong những đường vân mới dần dần lộ diện. Hình thức bích họa kỳ lạ này, đối với Cố Bạch Thủy mà nói thì rất xa lạ, nhưng đối với vị tiểu công chúa yêu tộc dường như lại rất quen thuộc. Nàng liếc mắt liền nhận ra bích họa trên vách tường, vì vậy mà kinh ngạc, rồi kinh dị, cuối cùng biểu cảm thậm chí trở nên mờ mịt, vẻ mặt không thể tin nổi và khó có thể lý giải. Tổ yêu đồ? Sao lại? Được khắc ở đây? Cố Bạch Thủy nhướng mày, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn bích họa và thiếu nữ vài lần. Tổ yêu đồ? Đó là thứ gì? Trần Tiểu Ngư mím môi trầm mặc, im lặng hồi lâu, mới lên tiếng. Tổ yêu đồ là bích họa ghi chép lại lịch sử của yêu tộc, từ khi yêu tộc ra đời đã lưu truyền lại truyền thống này. Chương 227, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 227 mỗi một bức tổ yêu đồ đều được khắc trên bia đá lịch sử ở tổ địa thánh yêu thành, ngoại trừ yêu tổ đương thời, hiếm có ai có thể tiến vào tổ địa để chiêm ngưỡng toàn bộ. Hơn nữa, thủ pháp chế tác tổ yêu đồ, chỉ có đại sử quan của mỗi đời yêu tộc mới nắm rõ. Bọn họ phụ trách điêu khắc bia đá, ghi chép lịch sử. Ngoài đại sử quan ra, không ai có thể tạo ra bất kỳ một bức tổ yêu đồ tương tự nào. Cố Bạch Thủy mơ hồ hiểu ra điều gì đó, tiến đến bên cạnh bích họa, nghiêng đầu hỏi, nếu có kẻ khác cũng có thể tạo ra tổ yêu đồ giống hệt, vậy đối với yêu tộc mà nói, điều đó có ý nghĩa gì? Trần Tiểu Ngư khựng lại, ánh mắt lấp lánh, giọng nói cũng trở nên căng thẳng. Điều đó có nghĩa là, hắn có thể ngụy tạo, bóp méo bất kỳ đoạn lịch sử nào của yêu tộc, hơn nữa ngoại trừ yêu tổ ra, không có bất kỳ đại yêu nào có thể nhận ra. Đại sử quan của thế hệ này không thể á. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, yêu tộc đã không còn đại sử quan nữa. Từ sau khi đại sử quan tiền nhiệm mất tích, lịch sử yêu tộc đều trống rỗng một khoảng thời gian. Sau này chỉ có thể do yêu tổ đích thân chấp bút, ghi chép vào trong ống trúc đặc chế. Đại sử quan đời trước mất tích, lịch sử yêu tộc đứt đoạn. Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, hỏi, chuyện đó xảy ra khi nào? Rất lâu về trước. Trần Tiểu Ngư chau mày, do dự đáp, hình như sau khi vị yêu đế cuối cùng của yêu tộc ngã xuống, yêu tộc không còn nghe nói đến đại sử quan nữa. Hơn nữa, cũng bởi vì vị đại sử quan kia mất tích, ghi chép về lịch sử của vị yêu đế cuối cùng trong tổ địa yêu tộc cũng rất mơ hồ, đều là những tàn thư cổ tịch, chắp vá không thành một đoạn lịch sử hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trầm ngâm suy tư, ánh mắt lướt qua bức bích họa trước mặt. Hắn chăm chú quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra được tin tức hữu dụng nào. Thủ pháp và công nghệ chế tác bức tổ yêu đồ này rất kỳ lạ và phức tạp. Cho dù ngươi có thể nhận ra đây là một bức họa, hơn nữa có thể nhìn thấy đủ loại vật thể, nhân vật, nhưng lại không có cách nào sâu chuỗi chúng lại với nhau, để hiểu được nội dung mà bức bích họa này muốn biểu đạt. Xem ra không chỉ có phương thức điêu khắc đặc biệt, mà ngay cả việc giải mã bức bích họa này cũng cần những thủ pháp và phương thức đặc thù. Cố Bạch Thủy không biết, những người ngoài khác không biết. Ngoài đại sử quan yêu tộc và yêu tổ ra, người có thể phân tích tổ yêu đồ chắc là rất hiếm. Nhưng trùng hợp thay, trong số đó có một người lớn lên ở tổ địa yêu tộc. Nàng là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất của yêu tộc, hiện đang ở bên cạnh Cố Bạch Thủy. Người có thể xem hiểu bức tổ yêu đồ này không? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn thiếu nữ tóc đỏ hỏi. Trần Tiểu Ngư do dự một chút, rồi gật đầu. Nàng không cho rằng mình có thể lừa được vị thánh nhân tiền bối này, hơn nữa nàng cũng rất tò mò về nội dung trên bức bích họa này, muốn nghiêm túc giải mã một lần. Trên đó ghi chép điều gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư im lặng, lần mò trên vách đá hồi lâu, rồi dừng ngón tay ở một góc khuất. Nàng hơi trầm ngâm, nói là đoạn lịch sử đã biến mất của yêu tộc, là khởi đầu câu chuyện về vị yêu đế kia. Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặt, rồi hỏi, tên của vị yêu đế này là gì? Trần Tiểu Ngư im lặng hồi lâu, cuối cùng giơ ngón trỏ, chỉ về phía rìa bức bích họa. Hình như nơi đó có khắc hai ký tự mơ hồ. Bất tử, tiên. Bất tử, tiên. Hai cái tên này khiến thân thể Cố Bạch Thủy chợt đứng sững tại chỗ, biểu tình có phần ngây ngẩn, cũng có phần kinh ngạc. Là bất tử và tiên? Hay là bất tử tiên? Nếu như vế trước, vậy thì chính là nói vị yêu đế cổ xưa thần bí này có hai đế danh. Hơn nữa hai cái tên này bất kể là tách ra hay hợp lại với nhau, nghe đều quá mức hùng vĩ mênh mông. Đại đế bình thường rất ít khi có thể gánh vác loại đế hiệu siêu thoát cực hạn này. Ngay cả sư phụ của Cố Bạch Thủy, vị trường sinh đại đế sống lâu nhất trong dòng sông lịch sử kia, cũng chỉ có một danh hiệu trường sinh mà thôi. Thần Tú đại đế thời đại viễn cổ cũng lấy đế cùng tôn làm tên. Tuy hai chữ này đều khổng lồ có ý siêu thoát, nhưng đế hiệu của hắn lại có hai cực cảnh đạo Phật chèo chống. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, vẫn có khác biệt rõ ràng giữa cái tên đế tôn và bất tử tiên. Chẳng lẽ vị yêu đế thần bí cổ xưa kia lại nghịch thiên tới mức khủng khiếp như vậy? Vượt qua thần tú, thăng hoa cực hạn, ngay cả đế hiệu cũng nhiều hơn sư phụ mình một cái. Vậy phải mạnh mẽ tới cảnh giới gì? Dòng suy nghĩ của Cố Bạch Thủy hiếm khi trở nên hỗn loạn, hắn im lặng suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt kỳ quái nhìn bức họa trước mắt, hỏi một câu, chương 228, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 228 ngươi nói tòa thành dưới đất dưới chân chúng ta, có phải là đế mộ của vị yêu đế cuối cùng của yêu tộc các ngươi hay không? Lúc Cố Bạch Thủy nói ra những lời này, cũng cảm thấy có phần kỳ quái và khó xử. Từ khi xuống núi tới nay, hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đi ba nơi. Địa phương thứ nhất là thành Lạc Dương. Lão Diệp Phủ trong thành Lạc Dương mặc dù không tính là đế mộ gì, nhưng cũng có liên quan đến vị đại đế Lý Thập Nhất ẻo lả bị ngu quỷ xà thần giết chết. Bên trong thờ phụng linh bài của Lý Thập Nhất, nhưng lại cung phụng một thiếu niên khác đã sớm qua đời. Địa phương thứ hai là Trường An. Dạ thành ở Trường An đích thực là đạo tràng của một vị viễn cổ đế tôn, cũng là lăng mộ chân chính của đại đế. Trong thần tú chi mộ, Cố Bạch Thủy bày mưu tính kế nhị sư huynh của mình, sau đó thành thánh nhân. Giả lĩnh hiện tại, có lẽ chính là địa phương thứ ba. Nếu như cũng là đế mộ của vị bất tử tiên thần bí kia, vậy có phải quá trùng hợp hay không? Chẳng lẽ mình thật sự có thiên phú ra ngoài gặp đế mộ? Đây mới là nguyên nhân thực sự sư phụ thu nhận mình làm đồ đế. Trên thế giới này còn có loại thiên phú này à? Cố Bạch Thủy sơ sơ cằm, có phần không quá chắc chắn. Nhưng rất nhanh, lời nói của Trần Tiểu Ngư đã xua tan nghi ngờ của hắn. Không đâu, lăng mộ của vị tổ tiên yêu đế này được chôn ở nơi sâu nhất trong tổ địa thánh yêu thành. Phong ấn mấy vạn năm, ngay cả các đời yêu tổ không mở ra được, chỉ có thể tế bái ở bên ngoài đế mộ. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nói như vậy. Cố Bạch Thủy nghe vậy ngược lại có phần thở phào nhẹ nhõm, dù sao thiên phú ra ngoài gặp mộ, nghe không phải là chuyện tốt gì. Nhưng nghĩ lại, hắn lại đột nhiên hiểu ra. Nơi này không phải mộ lăng của bất tử tiên, nhưng lại có bích họa tổ yêu đồ, có khi nào là nơi chôn xương của vị đại sử quan cuối cùng không? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhíu mày không có phản ứng gì. Không phải ngươi nói đại sử quan cuối cùng của yêu tộc mất tích cha? Cố Bạch Thủy phân tích rất hợp lý, có thể về già hắn rời khỏi thánh yêu thành, sau đó đi tới giả lĩnh khắc xuống những tổ yêu đồ này, cuối cùng chết ở nơi này. Vấn đề duy nhất, đại sứ quan của yêu tộc các ngươi có phải Nguyên Thiên Sư hay không? Thời điểm hắn mất tích, có phải là lúc vị Nguyên Thiên Sư thần bí kia đi vào giả lĩnh khai thác thần nguyên hay không? Vấn đề này của Cố Bạch Thủy đã thức tỉnh vị công chúa yêu tộc bên cạnh bức họa. Nàng cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thật sự có phần chần chờ gật đầu. Hình như thời gian là không sai biệt lắm. Nhưng đại sứ quan của yêu tộc chúng ta sao có thể là Nguyên Thiên Sư của nhân tộc chứ? Đây là chuyện Trần Tiểu Ngư không nghĩ ra, cũng cảm thấy không có cách nào giải thích, đại sứ quan của yêu tộc phải do yêu tổ tự mình bổ nhiệm, nếu không có gì bất ngờ, vị đại sứ quan cuối cùng hẳn cũng là do vị tổ tiên yêu đế kia bổ nhiệm. Tổ tiên yêu đế lấy bất tử tiên làm tên, còn lựa chọn một Nguyên Thiên Sư của nhân tộc làm đại sứ quan của yêu tộc à? Cái này nói không thông à? Cố Bạch Thủy thoáng trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nói, thật ra có ba loại khả năng. Trần Tiểu Ngư ngẩng mặt lên, rất nghiêm túc lắng nghe vị thánh nhân trẻ tuổi này suy đoán. Khả năng thứ nhất, vị đại sứ quan cuối cùng chính là Nguyên Thiên Sư của yêu tộc, sau đó rời khỏi Thánh Yêu Thành, ở giả lĩnh này xây dựng đạo tràng và mộ lăng của mình, còn chế tạo ra nhiều quái vật kỳ quái như vậy. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư khẽ động, không nói gì. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục nói, nhưng loại khả năng này cũng có chỗ không hợp lý. Đại sứ quan vốn là trọng thần của yêu tộc, địa vị tôn quý, về già lại lấy thi thể đại yêu đồng loại của mình làm tài liệu, làm ra nhiều thứ kỳ lạ như vậy. Hơn nữa sau khi chết hắn còn tiếp tục dẫn dụ đại yêu dũng sĩ, thậm chí còn làm loạn Thánh Yêu Thành. Cách làm này so với đồng tộc, ngược lại càng giống kẻ thù hơn. Trần Tiểu Ngư gật đầu, cảm thấy loại thuyết pháp này không đáng tin. Cố Bạch Thủy nhún vai, lại đưa ra loại phỏng đoán thứ hai. Khả năng thứ hai, Nguyên Thiên Sư lập đạo tràng ở giả lĩnh và đại sứ quan của yêu tộc vốn là hai người khác nhau. Nguyên Thiên Sư là người, đại sứ quan là yêu, giữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì đó, hoặc dứt khoát chính là vị Nguyên Thiên Sư kia thao túng, khống chế đại sứ quan, buộc hắn trong thành ngầm khắc xuống những bức họa này. Sau đó như đối xử với thi thể của các đại yêu khác, phân thay vị đại sứ quan kia, chôn ở nơi này. Có thể trên đường chúng ta vừa mới đi tới, có một bộ phận của vị đại sứ quan kia. Chương 229, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 229 Sắc mặt Trần Tiểu Ngư có phần trắng bệch, nàng cảm thấy loại phỏng đoán này không phải kết quả tốt đẹp gì. Vậy loại khả năng này cũng có chỗ nào không hợp lý à? Không. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, loại khả năng này ngược lại hợp lý nhất, cũng phù hợp với logic nhất, chỉ không biết Nguyên Thiên Sư ở giả lĩnh vì sao phải ép đại sứ quan khắc những tổ yêu đồ này. Tại sao vậy? Trần Tiểu Ngư tự lẩm bẩm, vẻ mặt hoang mang. Nhưng Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới lời giải thích. Nguyên Thiên Sư ở giả lĩnh chắc chắn đang là một thí nghiệm rất quỷ dị thần bí, hắn cần rất nhiều thi thể và bộ phận cơ thể, hơn nữa phải duy trì hoạt tính của chúng, tốt nhất là vĩnh viễn bất tử. Tồn tại có liên quan đến bất tử, trước mắt có thể nghĩ đến cũng chỉ có bất tử tiên của yêu tộc. Nguyên Thiên Sư ở giả lĩnh, có phải là bởi vì nguyên nhân này mới bắt cóc đại sứ quan, muốn đạt được bí mật của bất tử hay không? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, cảm thấy như vậy cũng có thể lý giải được. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, hình như Nguyên Thiên Sư kia đã có được thứ mình muốn, khiến những thứ trong thung lũng và rừng già sống rất lâu. Vậy khả năng thứ ba thì sao? Trần Tiểu Ngư không suy nghĩ nhiều như Cố Bạch Thủy, nàng lắc đầu, tiếp tục hỏi phỏng đoán tiếp theo. Khả năng thứ ba. Đại sứ quan cuối cùng chính là Nguyên Thiên Sư của nhân tộc, được tổ tiên yêu đế của ngươi bổ nhiệm thành sứ quan của yêu tộc. Về sau rời khỏi Thánh Yêu Thành, xây dựng một đạo tràng như vậy. Cố Bạch Thủy nói, loại khả năng này cũng coi như hợp lý, chẳng qua vị Nguyên Thiên Sư của nhân tộc này và yêu đế nhất định có quan hệ gì đó không muốn người khác biết, mới xảy ra chuyện này. Hoặc là Nguyên Thiên Sư và Đại Sử Quan là hai yêu và người, hoặc là hai người bọn họ là một. Mỗi loại suy đoán đều có khả năng, cũng có chỗ không hợp lý của chúng, phải xem ngươi có thể tiếp nhận loại nào hơn. Trần Tiểu Ngư ngây người suy tư một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chần chờ lựa chọn một khả năng, ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy, thật ra vô dụng. Tiểu công chúa yêu tộc còn chưa nói xong, đã bị vị thánh nhân trẻ tuổi nhàm chán nào đó lên tiếng cắt ngang. Cố Bạch Thủy vẻ mặt vô tội cũng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cảm thấy có ích lợi gì? Ta cảm thấy cũng vô dụng. Đáp án chân chính của câu chuyện nằm trong tòa thành này, trên bức tường có thể cũng có manh mối. Hai ta lãng phí thời gian ở chỗ này đoán mò. Không bằng đi vào trong một chút, người giúp ta phiên dịch tổ yêu đồ, ta giúp ngươi động não một chút, thế nào? Tiểu công chúa yêu tộc trầm mặt một lát, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, vậy tiền bối vừa mới nói với ta một tràng dài như vậy, có ích lợi gì? Vô dụng, ta không nói hữu dụng. Cố Bạch Thủy nhún vai, nghiêm trang nói, ta chỉ là theo thói quen động não mà thôi, đưa ra vài loại khả năng hợp lý. Còn tiện thể khoe khoang mình thông minh một chút à? Trần Tiểu Ngư bị nghẹn không còn lời nào để nói, chỉ hít sâu một hơi, sau đó buồn bã gật đầu. Hai thân ảnh đứng bên cạnh vách đá im lặng. Trong bóng tối, thiếu nữ nào đó vẫn không nhịn được, hỏi ra vấn đề trong lòng mình. Tiền bối, người có sư huynh đệ không? Có. Người ở trước mặt bọn họ cũng như vậy à? Trước kia là vậy. Ồ, vậy bọn họ? Chưa từng đánh người à? Trong tổ yêu đồ có ghi chép lại, thời đại mà yêu đế tiên tổ sinh sống cách hiện tại đã rất xa, ước chừng hơn 93.000 năm có lẽ. Trước khi ngài xuất thế, toàn bộ đại lục quần tinh rực rỡ, vô số thiên tài cùng kiêu hùng nổi lên, tranh giành đế vị, đoạt lấy đạo quả. Đó là thời đại hỗn loạn nhất trong lịch sử đại lục, nhưng cũng là thời đại huy hoàng và vĩ đại nhất. Trong thông đạo, ánh nến leo lét, tiểu công chúa yêu tộc men theo vách đá từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt thành kính, nghiêm trang. Nàng vừa diễn giải những bức bích họa trên vách đá, vừa kể cho vị thánh nhân trẻ tuổi đi theo phía sau về một đoạn lịch sử từ rất lâu về trước. Khi đó trên đại lục, hoa dại đua nở, sao trời lấp lánh. Sau khi trải qua sự tĩnh lặng của kỷ nguyên hoang vu đời trước, vô số thiên tài như măng mọc sau mưa, chèn chúc nhau xuất đầu lộ diện. Thế gia đế tử từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, viễn cổ tông phái mở rộng sơn môn, nhập thế tranh đấu, hoàng triều cùng tồn tại, vạn quốc phục hưng. Dường như cơ duyên và huy hoàng của mười mấy đời đều dồn nén vào đời này, thai nghén ra một thời đại huy hoàng thịnh thế chưa từng có, khi mà các thiên tài tuyệt thế cùng nhau vượt long môn. Trần Tiểu Ngư dừng bước, ngón tay khẽ chạm vào vách đá, cảm nhận xúc cảm mát lạnh của những hoa văn trên bức bích họa. Chương 230, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 230, nhưng yêu tộc khi đó, trong làn sóng phục hưng của vạn tộc, lại không được xem là một đóa hoa rực rỡ. Vị yêu hoàng tử trẻ tuổi nhất, tài năng nhất của yêu tộc đời đó, tuy có chí khí và trách nhiệm tranh đấu cùng các thiên tài đỉnh cao khác. Nhưng so với những thái cổ thế gia nhân tộc đã chuẩn bị quá lâu. Và so với các thiên tài tuyệt thế xuất thân từ hiên viên tộc, thần nông tộc và các hoàng triều viễn cổ, yêu hoàng tử vẫn còn quá mức non nớt, tầm thường. Từng có tiên tri đoán định, hiên viên tộc tử và thần nông tộc tử, đều là những thiên tài tuyệt đỉnh có thể xưng đế một đời. Bọn họ có thiên phú và nội tình áp đảo tất cả đối thủ, nhưng lại đều lựa chọn ẩn mình, cùng nhau tranh đấu xưng đế trong thời đại lớn hiếm có này. Đại thời đại đã đến. Tất cả tu sĩ cao giai đều có thể cảm nhận được sự biến chuyển của thiên đạo và khí vận. Cũng chính vào lúc đó, nơi khởi nguyên thần bí nhất, Tiên Vụ Long Cảnh, lần đầu tiên có dấu hiệu thức tỉnh xuất thế. Cố Bạch Thủy khẽ ngước mắt, trong ánh mắt có phần kinh ngạc, cũng có phần kỳ quái khó tả. Khởi nguyên chi địa? Tiên Vụ Long Cảnh. Cái tên Tiên Vụ Long Cảnh này nghe sao mà quen thuộc đến vậy? Hình như sư phụ đã từng mơ hồ nhắc đến, nó và Đại Đế Cấm Khu đều là những cấm địa thần bí cổ xưa trên đại lục, chỉ khác ở chỗ Đại Đế Cấm Khu là cấm địa cổ xưa nhất, cũng là nơi an nghỉ của tất cả các vị đại đế nhân tộc. Còn Tiên Vụ Long Cảnh sau khi mở ra vài lần, thì đã biến mất trong sương mù, không còn xuất hiện nữa. Sư phụ nói nơi đó dường như đã sụp đổ, sau lần mở ra cuối cùng. Trần Tiểu Ngư đưa cây đuốc trong tay cho Cố Bạch Thủy, hai tay đặt lên vách đá lồi lõm, trong đáy mắt dần dần gợn lên những làn sóng trong trảo. Các thế gia và tông phái cổ xưa trên đại lục dường như đã sớm có dự liệu, chuẩn bị rất nhiều năm cho việc Tiên Vụ Long Cảnh mở ra. Khi tinh không rực rỡ nhất, hơn vạn vị thiên kiêu đã đặt chân lên bờ sông, trùng trùng điệp điệp, ngẩng đầu chờ đợi. Vạn nhà đèn đuốc dẫm dưới chân, đây chính là cơ duyên ngập trời để tu sĩ lên trời, cá chép hóa rồng. Bọn họ lặng im không nói, cùng nhau vượt qua dòng sông sương mù vĩnh hằng bất động, cuối cùng đến được nơi Tiên Vụ Long Cảnh mở ra. Sau đó, tiên môn mở. Có một người từ bên trong bước ra, hắn tự xưng là Thủ Dạ. Thông đạo tối tăm không ánh sáng, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư vẫn đang lần mò vách đá tiếp tục tiến về phía trước. Lúc ban đầu, Cố Bạch Thủy cho rằng tổ yêu đồ này chỉ có mười mấy bức, được khắc trên tường thành ở cổng thành dưới mặt đất, sẽ không có quá nhiều. Nhưng càng đi về phía trước, Cố Bạch Thủy lại phát hiện thông đạo này dài một cách kỳ lạ, dường như không thể đi đến cuối trong chốc lát. Tường thành của tòa thành dưới lòng đất dày đến vậy à? Hay là nói, toàn bộ tòa thành dưới mặt đất đều có hình dạng này? Đục đổng cả một khối đá khổng lồ, tạo thành một tòa thành cổ vĩ đại. Cố Bạch Thủy không chắc chắn, nên tiếp tục đi theo những bức bích họa. Hai người bọn họ cũng đã gặp vài ngã rẽ trên con đường này, nhưng tổ yêu đồ trên vách đá đã chỉ dẫn phương hướng cho họ, càng ngày càng tiến gần đến chỗ sâu hơn của tòa thành dưới mặt đất. Trần Tiểu Ngư nói, những bức tổ yêu đồ này có thật có giả, người ngoài rất khó phân biệt. Nhưng nàng có thể lần theo những bức tổ yêu đồ chân chính để đi vào trong, vậy nên đây chắc là con đường đúng đắn. Cố Bạch Thủy nghe thấy danh xưng thủ dạ, không có động tác gì, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Câu chuyện lại được tiếp tục kể. Thủ dạ đứng ở cuối dòng sông sương mù, canh giữ lối vào duy nhất có thể tiến vào Tiên Vụ Long Cảnh. Hắn nói Tiên Vụ Long Cảnh tổng cộng sẽ mở ra 3 lần, cũng sẽ cho tất cả thiên tài 3 lần cơ hội cá chép vượt Long Môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vượt qua được, chính là cơ duyên lớn bằng trời, đại đạo có thể mong chờ, không vượt qua được, thì không nên cưỡng cầu, tránh đâm đầu vào cột cửa, tự rước lấy cái chết. Các thiên tài trong dòng sông sương mù im lặng không nói, yên lặng lắng nghe lời của thủ dạ, ngay cả hiên viên tộc tử và thần nông tộc tử đi đầu cũng vậy, không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn hay chất vấn nào. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra một chuyện, thủ dạ thần bí mặc trường bào đen, canh giữ ở cửa Tiên Vụ Long Cảnh, là một vị đại đế. Hắn là đại đế, một vị đại đế bước ra từ trong tiên môn, một vị đại đế không ai biết lai lịch. Đại lục vừa mới trải qua thời đại hoang vu, đã rất lâu rồi không có đại đế nào sinh ra, thủ dạ lai lịch thần bí kia chính là tồn tại mạnh nhất trên đại lục lúc bấy giờ, chỉ cần rời khỏi tiên môn, hắn sẽ trở thành chúa tể của đại lục này. Chương 231, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 231, nhưng điều đáng mừng là, thủ dạ không có ý định đó, hắn như một người gác cổng lười biếng, nghênh đón các thiên kiêu đời mới đến, cũng vui vẻ chứng kiến sự ra đời của các vị đại đế mới. Tiên môn lần đầu mở ra. Như thiên cung ẩn sau tầng mây nứt ra một khe hở, sương mù sông dài cuồn cuộn tràn vào, mang theo quá nửa thiên kiêu tiến vào Tiên Vụ Long Cảnh. Trong đó bao gồm cả hiên viên tộc tử, chỉ có thần nông tộc tử và những thiên kiêu cẩn thận khác ở lại bên ngoài tiên môn. Bọn họ nhìn thủ dạ đóng tiên môn lại, sau đó ngồi ở cửa ngáp một cái vì buồn chán, rồi cúi đầu ngủ say. Lần mở tiên môn đầu tiên này kéo dài gần trăm năm. Trăm năm sau, tiên môn phủ bụi đã lâu mở ra một khe hở, thủ dạ ở cửa khẽ rung lên, mơ màng mở mắt. Hắn như thường lệ, tiện tay ấn vào khe cửa, từng chút một đẩy ra cánh tiên môn khổng lồ đã sừng sững trăm năm này. Nước sông màu vàng óng từ trong cửa cuồn cuộn chảy ra, toàn bộ dòng sông sương mù đều bị nhuộm thành một màu vàng rực rỡ, phản phất như tiên cảnh thần thánh, chí cao vô thượng, thuần khiết mỹ lệ. Sóng sánh ánh vàng, ở cuối dòng sông vàng, từng bóng người từ trong tiên môn bước ra. Dẫn đầu vẫn là vị hiên viên tộc tử kia, chỉ khác là sau trăm năm, y phục trên người hắn rách rưới tả tơi, như bị đá sắt cứa vào, nước sông bào mòn. Nhưng hắn từ trong tiên môn bước ra, khí tức lại trở nên khổng lồ đến kinh người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, liền khiến cho các thiên kiêu chờ đợi ở ngoài cửa có cảm giác nghẹt thở. Hiên viên tộc tử trong Tiên Vụ Long Cảnh đã nhận được cơ duyên khổng lồ, trong vòng trăm năm ngắn ngủi liên tiếp đột phá ba cảnh giới của thánh nhân, chỉ còn cách thánh nhân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử một bước chân. Hơn nữa, điều khiến cho vạn thiên thiên kiêu chấn động hơn cả là, phía sau hiên viên tộc tử còn có một vị thiếu nữ áo trắng mặc váy lụa đi theo. Thiếu nữ kia đến từ một thánh địa có lịch sử lâu đời, trước khi nhập môn nàng ta chỉ là một kẻ vô danh, lẫn trong đám thiên kiêu không hề nổi bật. Nhưng sau trăm năm, khoảnh khắc nàng ta bước ra khỏi tiên môn, đã trở thành vị thánh nhân vương đầu tiên của thế hệ trẻ tuổi này. Không ai biết tên của nàng, nghe nói nàng là người may mắn sau khi tiên môn mở ra lần đầu tiên, chỉ thiếu một chút nữa là có thể vượt qua Long Môn. Phá kính thành thánh vương, vậy mà vẫn chỉ là chưa có cơ duyên vượt qua Long Môn mà thôi. Tu sĩ và thiên kiêu đều chìm trong chấn động, ánh mắt bọn họ dừng lại ở phía sau thiên cung ẩn hiện, trong mắt tràn ngập khát vọng và tham lam vô tận. Nhưng tiên môn đã đóng lại, thời gian mở ra lần tiếp theo là 10 năm sau. Một giọt nước trong vắt từ đỉnh đầu rơi xuống, đập vào phiến đá trước chân Cố Bạch Thủy, tan xương nát thịt, vỡ vụn tứ tung. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn giọt nước kia vài lần, thoáng trầm mặc giây lát. Rồi hắn lại đăm chiêu suy nghĩ mà ngẩng đầu, nhìn lên thạch bích trên đỉnh, đen ngòm cao vợi, sâu thẳm mơ hồ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhưng không nói một lời. Sao trời rực rỡ, hoa dại đua nở, Tiên Vụ Long Cảnh, sương mù giăng kín lối. Một vị thủ dạ nhân lai lịch không rõ đã đẩy cánh tiên môn, mang đến cơ hội cá vượt Long Môn cho ngàn vạn thiên kiêu. Đó là một thời đại huy hoàng, cũng là câu chuyện đã rất lâu về trước. Trần Tiểu Ngư men theo thạch bích đi tới một khúc quanh, đầu ngón tay khẽ dừng lại. Nàng dường như hơi sững người, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới tiếp tục kể câu chuyện kế tiếp. Lần thứ hai tiên môn mở ra, gần như tất cả thiên kiêu đều theo dòng sông sương mù tràn vào, bao gồm tộc tử thần nông, và cả một con tiểu yêu không mấy ai chú ý. Con tiểu yêu kia tên Hằng, đến từ thập vạn đại sơn nơi sâu nhất yêu vực, sinh ra ở chốn rừng sâu núi thẳm, một mình tu hành mấy trăm năm. Hắn rất trẻ, cũng rất khiêm nhường, trẻ đến mức người vật vô hại, khiêm nhường đến mức khiến người ta lơ là. Tiểu yêu đi theo đội ngũ thiên kiêu, cùng bước vào cánh cửa lớn của tiên vụ Long Cảnh. Sau khi vào, những thiên tài lần đầu tiên tới mới phát hiện, tiên vụ Long Cảnh thực ra là một vùng biển rộng lớn, mênh mông vô bờ. Mặt biển xanh thẳm phiêu đãng sương trắng, nước biển lấp lánh, nhưng càng đi sâu vào, sóng biển càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt, khí thế ngất trời. Ở nơi tận cùng sâu nhất trong tiên vụ Long Cảnh, nơi biển trời giao nhau, là một thác nước chảy ngược. Thác nước cao đến mức khó tưởng tượng nổi, người thường đứng trước thác nước này, nhỏ bé như hạt cát. Thương Hải Nhất Túc, từ này dùng để ví những thiên tài trong tiên vụ Long Cảnh, dường như cũng rất thích hợp. Trên thác nước ngược dòng vô biên vô tận, còn có một vài thạch đài lơ lửng, lớn nhỏ không đều. Những thiên tài ngược dòng mà lên, thử sức cá vượt Long Môn, nếu cảm thấy không đủ sức, có thể ở một độ cao nhất định rời thác nước, đáp xuống thạch đài nghỉ ngơi. Chương 232, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 232 như vậy, cho dù cuối cùng không thể cá vượt Long Môn, trên những thạch đài kia cũng có những cánh cửa nhỏ đóng chặt, bên trong là cơ duyên do tiên vụ Long Cảnh thai nghén, cũng cực kỳ trân quý. Thiếu nữ áo trắng lần trước đi ra đã tới thạch đài cao nhất, lấy được cơ duyên bên trong, đột phá thánh nhân vương cảnh. Biết được quy tắc ngược dòng từ miệng đồng bọn, các thiên tài xoa tay bóp trán, ánh mắt kiên định chân thành, họ nhìn về phía cuối thác nước cao nhất, ảo tưởng cảnh tượng sau khi vượt Long Môn. Trong thiên khuyết thần thai nhập thánh thành đế, từ đây có thể bước lên đại đạo. Trước sự cám dỗ bày ra trước mắt, những thiên tài kia lần lượt xuất phát. Dòng người cuồn cuộn như phù du nhảy múa, nhưng trước thác nước ngược dòng vô biên vô hạn, vẫn có vẻ nhỏ bé vô cùng. Trần Tiểu Ngư đi trước thông đạo, tập trung giải độc tổ yêu đồ, thả lỏng tâm thần, không để ý đến chuyện bên ngoài, không có cảm giác gì. Cố Bạch Thủy bước chậm rãi, dần nhận ra thông đạo này đang dốc xuống. Độ dốc không rõ ràng, hơn nữa càng vào trong, không khí lại càng thêm trong lành, không còn vẻ ngột ngạt ban đầu. Đây là một chuyện kỳ lạ. Trần Tiểu Ngư không hề hay biết, đầu ngón tay lướt qua thạch bích tiếp theo, theo thói quen mím môi. Nàng hơi khô cổ, nhưng dường như càng nói càng hăng, thần thái sáng láng, ánh mắt trong veo. Trên thác nước ngược dòng của tiên vụ Long Cảnh, vạn ngàn thiên kiêu nương theo dòng nước. Họ cảm nhận được linh lực và thần thức trong cơ thể bị dòng nước thác cọ rửa, bào mòn. Cũng có người dần kiệt sức, bị dòng nước xiết cuốn đi, rơi khỏi thác nước. Nhưng càng nhiều thiên tài vẫn theo sát bước chân người đi trước, không cam chịu rớt lại, tranh giành những cơ duyên tưởng như có thể chạm tay tới. Trong mắt thiên kiêu đỉnh cao là cơ hội ở nơi cuối dòng nước ngược, cá vượt Long Môn. Một số thiên tài kém hơn cũng muốn chiếm cứ đài cao nữa sau thác nước, đoạt cơ duyên của riêng mình. Lần đầu tiên tiên môn mở ra, đài treo không nhiều không ít. Có người rơi xuống, được lợi lớn, cũng có kẻ bỏ lỡ, cuối cùng tay trắng. Sau khi tiên môn mở ra lần thứ hai, thạch đài treo trên thác nước ngược dòng nhiều hơn, nghĩa là có thêm cơ duyên truyền thừa. Nhưng đồng thời số người cũng tăng gấp bội, thậm chí có không ít đài đã bị mở cửa chiếm giữ. Vì vậy, không tránh khỏi việc những thiên kiêu ngạo mạn kia nảy sinh xung đột. Họ đánh nhau trên cùng một thạch đài, dùng thủ đoạn của mình đoạt cơ duyên. Thậm chí có người cũng nhận ra, họ thấy mình không có cơ hội vượt Long Môn, vậy sao không tranh thủ đoạt thêm cơ duyên trên thạch đài? Vượt ngang thạch đài, thiên tài loạn chiến, vào một khắc bùng nổ. Ánh sáng lóe lên, tiếng nổ vang không dứt, ở giữa thác nước ngược dòng, bùng nổ trận chiến thiên kiêu quy mô lớn nhất. Nhưng ở thượng nguồn thác nước, những tuyệt đỉnh thiên kiêu thực sự có lòng vô địch với đời, vẫn nhìn thẳng về phía cuối thác. Mục tiêu của họ chỉ có một. Vượt Long Môn, trở thành đại đế đầu tiên sau thời Hoang Vu. Trong số những thiên kiêu này, mấy người dẫn đầu vẫn không thay đổi, tộc tử Hiên Viên và thần nông tộc tử dẫn trước một bước, tạo thành nhóm đầu ngược dòng. Hiên Viên tộc tử lần thứ hai vào tiên vụ Long Cảnh, cảnh giới càng cao, càng có kinh nghiệm. Nhưng thần nông tộc tử trong trăm năm qua dường như cũng chuẩn bị rất kỹ. Không hề kém cạnh, họ trước sau cách nhau không xa, trên thác nước vô tận này, đã trải qua mấy năm. Bóng người sau lưng hai vị tộc tử càng lúc càng ít, có thiên kiêu rớt lại, có kẻ đổi đường khác, không muốn tranh đua với họ. Hiên Viên tộc tử và Thần Nông tộc tử là hai người nhanh nhất, cũng là hai người ngược dòng xa nhất. Nhưng họ không hề hay biết, ở phía sau không xa, có một tiểu yêu lặng lẽ, lững thững theo sau, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tiểu yêu tên Hằng, đến từ thập vạn đại sơn của yêu vực, hắn theo yêu hoàng tử vào Tiên Vũ Long cảnh, sau đó trà trộn vào đám đông, hai ba bước bỏ xa vị yêu hoàng tử kia. Đây là chuyện khó hiểu, ngay cả tiểu yêu cũng nghi hoặc, tại sao? Những người kia bơi chậm vậy, nghiến răng nghiến lợi, chật vật không chịu nổi. Khó lắm à? Tiểu yêu không thấy vậy, hắn lững thững theo sau hai vị tộc tử, khi thì lặn xuống nước, khi thì nằm ngửa nổi lên, liếc xem hai tên kia đã đi được bao xa. Tiểu yêu chưa bao giờ thảnh thơi như vậy, nó cảm thấy nếu muốn, nó có thể dễ dàng vượt qua hai người kia, xem thử cuối thác nước ngược dòng ra sao. Nhưng hắn không làm, hắn chỉ đi sau hai vị tộc tử không hề hay biết, suy nghĩ một vấn đề triết lý về yêu sinh. Ta là ai, ta từ đâu tới, ta phải đi đâu? Nửa năm sau, con tiểu yêu này chợt giác ngộ, hiểu ra tại sao mình lại tự tại thoải mái trong thác nước ngược dòng đến vậy, khác hẳn người thường. Chương 233, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 233 Tiểu yêu im lặng cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú trong nước, vẻ mặt phức tạp, buồn bã. Yên lặng hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài. Không ai nói cho ta biết, ta mẹ nó lại là một con cá. Đúng vậy, tiểu yêu này đến từ thập vạn đại sơn. Nhưng bản thể của hắn, thực ra là một con cá. Một con cá sống trong núi lớn, chưa từng thấy biển. Cá sống trên cạn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn rời thập vạn đại sơn, đến Tiên Vũ Long cảnh, bơi vào thác nước và biển cả. Như cá gặp nước, hóa ra không chỉ là từ hình dung, mà còn là chuyện buồn của một con cá. Thế giới của tiểu yêu sụp đổ, hắn vừa sinh ra không lâu đã hóa hình, vẫn tưởng mình là chim thú. Nhưng giờ, hắn lại thành cá biển. Trời cao treo ngươi hắn, tiểu yêu cứ thế chìm xuống đáy biển, rồi lặng lẽ vượt qua hai vị tộc tử. Hắn ngoi lên ở đỉnh thác, trở thành sinh linh đầu tiên. Sắp vượt Long Môn. Nhưng tiểu yêu không làm, hắn dừng lại ngay trước thác nước cuồn cuộn, hiểm lại càng hiểm. Hắn lặng im đứng đó, nhìn cảnh tượng sau thác nước, không bước thêm bước nào. Tiểu yêu ẩn mình trong sóng nước cuối thác, ngẩng đầu nhìn trời, chờ hai vị tộc tử phía sau. Nửa năm sau, hai vị tộc tử kia đến. Mặt mày tái nhợt, áo quần tả tơi, hai vị tộc tử thân phận cao quý này chưa từng chật vật đến thế. Nhưng họ cũng là những người cuối cùng hy vọng vượt Long Môn, cũng có thể thấy cơ duyên cuối cùng của Tiên Vũ Long cảnh. Tiểu yêu ẩn trong bóng tối, thấy hai vị tộc tử tranh nhau, càng lúc càng gần cuối thác. Vào giai đoạn cuối, Thần Nông tộc tử đột nhiên bộc phát, bay vọt lên vượt qua Hiên Viên tộc tử luôn dẫn đầu. Rồi, Hiên Viên tộc tử cứ thế quỷ dị đứng yên, trong ánh mắt kinh ngạc của Thần Nông tộc tử, hắn đẩy y một cái. Một con cá vượt Long Môn, thấy được cuối thác nước ngược dòng, cũng thấy sau Long Môn. Là vực sâu đen kịt vô tận. Một bàn tay khổng lồ thối rửa thò ra từ vực sâu, tóm lấy con cá, ném lên thớt. Bụt dao xẻ qua, bụng cá phanh ra. Trong vực sâu vang lên tiếng nhai rợn người, giòn tan, mang mùi thối rửa. Tiểu yêu nấp trong sóng nước thấy hết thảy. Hắn cũng thấy Hiên Viên tộc tử dừng ở cuối thác, ánh mắt trống rỗng, từ từ há miệng, nhai nuốt thứ gì đó. Hiên Viên hắn thực sự không vượt Long Môn à? Đây là một âm mưu. Mang theo mùi hủ mục. Trong thông đạo mờ tối tĩnh mịch, thánh nhân trẻ tuổi khẽ nhướng mắt. Từ khi tiểu công chúa yêu tộc bắt đầu phân tích tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện cổ xưa này. Bất kể là Tiên Vũ Long cảnh, cá vượt Long Môn, hay thịnh thế vạn thiên kiêu tranh đua, hắn cũng chỉ yên lặng lắng nghe, không hề biểu lộ phản ứng thái quá nào. Hắn rất bình thản, không nhanh không chậm theo sau Trần Tiểu Ngư. Đối với những thiên tài thượng cổ và tiểu yêu khác được ghi chép trong tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy cũng có phần tò mò, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Cho đến một khắc kia, tiểu công chúa yêu tộc kia thốt ra hai chữ. Hủ mục, thánh nhân trẻ tuổi lần đầu tiên lộ vẻ trầm mặc. Ánh mắt hắn lại một lần nữa quét qua bức bích họa trên vách đá, nhìn qua không có biến hóa gì lớn, nhưng đáy con ngươi lại trở nên sâu thẳm và lạnh lùng. Hủ mục a, hai chữ này tự như một cơn ác mộng không thể xua tan, từ đêm trước khi xuống núi, vẫn luôn quấn lấy hắn. Hủ mục là ngọn nguồn của quái vật lông đỏ, căn nguyên của điềm xấu. Hết thảy mọi quỷ dị đều khởi nguồn từ vị đại đế thần bí mà cổ xưa này. Vãn niên thần tú chết bởi điềm xấu, thậm chí bị hủ mục luyện chế thành đế binh. đại sư huynh kiếp trước, Tử Vi đại đế, cũng chết bởi mưu đồ của hắn. Khi màn đêm buông xuống, tóc đỏ từ trong đêm đen bước ra, dưới ánh nhìn tĩnh mịch, con quái vật cổ xưa kia lông tóc bay lượn, từng ngụm cắn chết đại đế trên thần tọa. Cho đến tận bây giờ, Cố Bạch Thủy vẫn không cách nào xác định được thân phận của Hủ Mục kia. Niên đại của hắn quá mức xa xưa, so với sư phụ còn lâu đời hơn nhiều, so với đại đế cấm khu còn cổ xưa hơn. Nhưng phàm là sự vật đã từng tồn tại trên thế gian, ắt hẳn phải có dấu vết để lại. Cho nên Cố Bạch Thủy không hề lo lắng, hắn không định như nhị sư huynh, cần cù chăm chỉ tìm kiếm dấu vết Hủ Mục để lại, hơn nữa xem ra thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Hắn chỉ muốn vững bước trên con đường của mình, như vậy mới có thể nhìn xa hơn. Có những thứ cả đời ngươi khó lòng chạm tới, nhưng có những thứ có lẽ lại ẩn giấu ngay ở khúc quanh tiếp theo, yên lặng chờ đợi ngươi. Vách đá lạnh lẽo, thông đạo u tĩnh. Thánh nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ Hủ Mục này lại đến nhanh như vậy, xem ra vận khí của hắn tốt hơn nhị sư huynh một chút. Chương 234, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 234 Hủ Mục rốt cuộc đã chết hay chưa? Có thật như lời lão tóc đỏ trong thành Trường An nói, hắn chết trong tay một vị tân đế. Cố Bạch Thủy có phần tò mò về đáp án này, hơn nữa xem ra, đáp án này đã gần ngay trước mắt. Trần Tiểu Ngư đi phía trước không hề hay biết về hành động của thánh nhân trẻ tuổi phía sau, nàng chỉ là quá mức chấn động trước câu chuyện được ghi lại trên tổ yêu đồ, đến nỗi đầu óc có phần trống rỗng. Nàng cảm thấy sợ hãi từ bản năng đối với vực sâu vô tận sau tiên vụ bí cảnh và thác nước ngược dòng, đối với bàn tay thối rữa vươn ra từ trong vực sâu kia, cũng run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Thánh nhân trẻ tuổi chỉ là người ngoài cuộc lắng nghe câu chuyện, còn Trần Tiểu Ngư, với tư cách là người phân tích và thuật lại, lại có thể nhận ra từng đường vân trên vách đá khiến da đầu nàng tê dại, dựng tóc gáy. Những đường vân tạo thành từng bức bích họa vặn vẹo quỷ dị. Con trai thần nông tộc vượt qua Long Môn, từ một con cá biến thành sinh vật kỳ quái nửa cá nửa rồng. Cánh tay thối rữa kia thò ra từ vực sâu vô tận, kéo nó lên thớt, mổ bụng moi ruột, ăn thịt nhã xương. Hơn nữa, điều khiến Trần Tiểu Ngư rụng rời hơn cả là, trong bức tranh tiếp theo, vị tộc tử thần nông đã bị nhai nuốt kia. Lại từ trong vực sâu bò ra. Thanh niên áo bào xanh quần áo rách rưới kia, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh hiên viên tộc tử. Hai người bọn họ cùng nở nụ cười quỷ dị, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng giống nhau như đúc. Tiếp tục đi. Sau lưng truyền đến thanh âm của Cố Bạch Thủy. Trần Tiểu Ngư hoàn hồn, sau đó ánh mắt mờ mịt phức tạp, chần chờ gật đầu. Đây là một âm mưu được bày ra suốt một thời gian dài dằng dặc, cũng là âm mưu lớn nhất trong dòng sông lịch sử. Kẻ thiết kế âm mưu chính là người đã mở ra tiên vụ Long Cảnh, sau đó ngồi ngay ngắn ở cửa, thủ dạ nhân thần bí. Hình như hắn đã sống rất rất nhiều năm, dùng một phương thức quỷ dị để lừa gạt gông cùng tuổi thọ của thiên đạo, từ vạn cổ trước đã bắt đầu bố trí. Hắn được thế nhân gọi là Hủ Mục. Thanh âm của tiểu công chúa yêu tộc vang vọng trong thông đạo trống trải. Thánh nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, dần dần nheo mắt lại. Đại đế càng lớn tuổi sẽ càng suy yếu, sống càng lâu ngược lại càng thêm suy nhược, đây là bí mật của đế cảnh mà rất ít người biết. Nhưng tiểu yêu tên Hằng ẩn mình trong bọt nước lại biết rất rõ. Sau khi nhìn trộm vượt sâu sau thác nước ngược dòng, cánh tay phải khổng lồ thối rữa của Hủ Mục, tiểu yêu đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Khi đại đế già đi sẽ trở nên suy yếu, nhưng kỳ thực, cái yếu này cũng chỉ là so với chính bản thân mình lúc trẻ tuổi ở đỉnh cao nhất. Nếu có một vị đại đế cường đại đến mức vượt quá sự lý giải của thế nhân, cho dù cùng là đế cảnh, vẫn không ai địch nổi, vậy thì cho dù khi hắn già đi, cũng chưa chắc đã thật sự yếu đến mức nào. Hủ Mục, chắc là loại đại đế cực hạn siêu thoát này. Cảnh giới đại đế như một cái ao cố định, Hủ Mục càng ngày càng già nua, thể tích cũng càng ngày càng khổng lồ. Hắn muốn tiếp tục sống sót, ắt phải tàn sát những con cá chép mới sinh khác. Tiểu yêu khi đó mới chợt nhận ra, trước thời đại huy hoàng mà mình đang sống, đại lục đã trải qua một kỷ nguyên hoang vu dài đằng đẵng. Trên màn đêm, các vì sao ảm đạm, trong năm tháng không ai ngóng trông đế. Nhưng kỷ nguyên hoang vu, quả thật là thiên tai à? Hay là có một bàn tay đen vô hình bóp chết tất cả những thiên kiêu có hy vọng thành đế, tạo ra một thời đại đen tối và hoang vu nhất trên đại lục? Tiểu yêu ẩn mình sau bọt nước, nhìn hai gã tộc tử thiên kiêu đã bị Hủ Mục ô nhiễm rời khỏi nơi cuối cùng của dòng chảy ngược. Hắn một mình ngồi trên vách đá của vực sâu, suy tư rất lâu. Cuối cùng, tiểu yêu đã hiểu ra một đạo lý. Hủ Mục, thật sự sắp chết rồi. Hủ Mục khi còn trẻ là một trong những đại đế đáng sợ nhất trong lịch sử. Khi ở đỉnh cao sinh mệnh, hắn có thể đồng thời đối phó với rất nhiều vị đế cảnh ngang hàng, thậm chí còn chiếm ưu thế. Nhưng khi về già, Hủ Mục bắt đầu dần dần suy yếu. Hắn chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, lén lút giết chết hết vị đại đế này đến vị đại đế khác, không còn có thể quét ngang một đời, thiên hạ vô địch nữa. Mà sau này, Hủ Mục càng thêm già nua, chỉ có thể ra tay vào lúc đại đế xế chiều, hóa thành đêm đen bất tường, mang những lão đế già nua đi. Mỗi khi giết chết một vị đại đế, sinh mệnh của Hủ Mục sẽ được kéo dài thêm một chút theo một cách quỷ dị. Chương 235, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 235 vậy thì khi nào Hủ Mục sẽ là Hủ Mục suy yếu nhất? Tiểu yêu cho rằng, chắc là khi hắn không còn nắm chắc có thể giết chết tân sinh đại đế, không còn cách nào ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả. Kỷ nguyên hoang vu đến, có nghĩa là Hủ Mục không còn muốn có tân đế sinh ra nữa. Hắn hóa thân thành điềm xấu chân chính, bóp chết tất cả những hạt giống có tư chất xưng đế, tự tay tạo ra một thời đại hoang vu. Nhưng thiên đạo luân hồi, mọi biến thiên trên thế gian không thể diễn ra theo ý muốn của Hủ Mục. Khi khí vận và hoang vu tích tụ đến cực hạn, cũng là lúc thời đại huy hoàng trước nay chưa từng có bắt đầu. Đêm dài sắp hết, ắt sẽ có ánh rạng đông ló dạng. Hạt giống mới sinh sôi nảy nở như cỏ dại không bao giờ diệt tận, gió thổi qua, liền lan tràn khắp cả cánh đồng hoang. Hủ Mục hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn đã bày ra một ván cờ được bày ra từ khi hắn còn trẻ nhất. Tiên Vũ Long Cảnh là một bí cảnh khởi nguyên do Hủ Mục tự tay tìm kiếm và sáng tạo ra. Từ rất lâu trước đây, hắn đã tiên đoán về tin tức liên quan đến Tiên Vũ Long Cảnh và kỷ nguyên rực rỡ, truyền vào các thế gia viễn cổ Hiên Viên và Thần Nông, cũng lưu truyền trong hoàng tộc Thần Triều. Hủ Mục thậm chí còn vì âm mưu của mình, trong lịch sử đã vài lần mở ra Tiên Vũ Long Cảnh, đem mồi nhử cơ duyên đã chuẩn bị sẵn ném cho thế nhân. Sau khi bố trí xong tất cả, hắn âm thầm ảnh hưởng đến bước tiến của thời đại kia, từng chút một. Cuối cùng, chính là thời khắc thu lưới. Ở thời đại hoàng kim rực rỡ đó, tất cả thiên kiêu tuyệt thế đều là những con cá chép mập mạp. Bọn họ tụ tập trong Tiên Vũ Long Cảnh, khát khao được hóa rồng, nhập thánh thành đế. Chỉ có điều không ai biết được, thứ chờ đợi bọn họ ở cuối thác nước nghịch lưu không phải là Long Môn, mà là vực sâu vô tận, cũng là một tấm lưới lớn màu đen tang thương Hủ Mục. Kế hoạch của Hủ Mục đã thành công. Lần thứ hai Tiên Vũ Long Cảnh mở ra, đã lừa gạt được tất cả thiên tài. Tiểu yêu ở cuối thác nước ngược dòng, trơ mắt nhìn từng con cá chép vượt qua vách đá, rơi xuống trên thớt trong vực sâu. Bọn họ chết rồi, bọn chúng bò ra từ trong vực sâu, mang theo mùi Hủ Mục nồng đậm. Tiểu yêu thông minh không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn lặng lẽ lặn vào trong dòng nước xiết, sau đó xuôi theo dòng nước lạnh buốt, trở về nơi khởi nguyên của Tiên Vũ Long Cảnh. Hắn chứng kiến một âm mưu khổng lồ, hàng vạn con cá chép bay vọt, trăm thuyền đua nhau, cũng nhìn thấy từng con cá chép bơi trở về từ cuối dòng chảy ngược, thoạt nhìn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng bên trong thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, biến thành cái xác Hủ Mục. Trăm năm sau, Tiên Vũ Long Cảnh lại mở ra. Tiểu yêu xuôi theo dòng nước sông màu vàng, cùng những thiên kiêu đạt được cơ duyên rời khỏi Tiên Vũ chi hải, cũng lặng lẽ rời khỏi dòng sông sương mù. Thủ giả khoác áo bào đen vẫn ngồi ở phía trước tiên môn, yên lặng nhìn cá con bơi vào nhân gian, rồi từ từ nhắm mắt lại. Hắn không chú ý tới tiểu yêu kia. Nhưng tiểu yêu kia lại cúi đầu, xuyên qua mặt nước lấp lánh, nhìn thoáng qua tồn tại thần bí nhất kia, Hủ Mục. Tiên môn lần thứ ba đã không cần mở ra nữa. Lão quái vật lấy tên Hủ Mục, đã có được tất cả những thứ mình muốn. Tiểu yêu thoát được một kiếp trở về thập vạn đại sơn của mình, hắn ẩn mình, mượn nhờ tổ linh thập vạn đại sơn phù hộ, an yên tĩnh tĩnh liều mạng tu hành. Ba năm sau, nhân cảnh bên ngoài yêu vực truyền đến tin tức. Hiên Viên tộc tử đột phá cảnh giới chuẩn đế, trở thành vị chuẩn đế đầu tiên sau thời đại hoang vu. Một năm sau, Thần Nông thế gia hào quang đầy trời, điềm lành giáng thế. Thần Nông tộc tử cũng đột phá chuẩn đế, cùng Hiên Viên tộc tử dẫn dắt thời đại hoàng kim. Nhân tộc và ngoại tộc liên tục báo tin vui, mọi thứ trên đại lục đều tươi tốt phồn vinh, hoa núi nở rộ, ánh sao lấp lánh. Nhưng tin tức truyền vào trong thập vạn đại sơn, một con tiểu yêu lại càng ngày càng khắc khổ, cũng càng ngày càng ít nói. Ngày đêm không nghỉ, xuân qua thu tới. Dưới sự che chở như có như không của thiên đạo, tiểu yêu trong thập vạn đại sơn từ một con cá đã trưởng thành thành một con chim. Tiểu yêu thật ra nhớ không lầm, hắn vừa là cá vừa là chim. Trong lịch sử yêu tộc có yêu linh tương tự, tên là Côn Bằng. Nhưng rõ ràng, tiểu yêu không phải Côn Bằng. Ít nhất không phải một con côn bằng tầm thường. Khi đột phá thánh nhân vương cảnh, tiểu yêu đã trưởng thành thành đại yêu. Một con thiên đạo đại yêu chưa từng xuất hiện giữa thiên địa, ứng vận mà sinh. Vảy trắng dày đặc, râu rồng dài. Chương 236, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 236, bản thể đầu tiên của hắn là một sinh linh kỳ quái giống rồng giống cá, toàn thân đều là điềm lành, con ngươi dựng đứng thánh khiết thuần túy. Côn thể long thân, khí vận gia trì. Lại trăm năm sau, nhân cảnh xa xôi truyền đến tin tức. Hiên viên tộc tử và thần nông tộc tử điên rồi. Hai vị chuẩn đế trẻ tuổi, tự tay huyết tẩy hiên viên đế tộc và thần nông đế tộc đã nuôi dưỡng mình. Bất kể già trẻ, bất kể cảnh giới, chỉ cần ở tại nơi ẩn cư của hai đế tộc, không một tộc nhân nào thoát khỏi ma trảo của hai vị tộc tử này. Hai dòng họ cổ xưa nhất của nhân tộc, cứ như vậy tan thành mây khói, trong mấy ngày đêm trở thành một phần của sử sách. Sau đó nữa, là những hoàng tộc thần triều, quốc gia cổ xưa. Mỗi một vị thần hoàng tử đều điên cuồng giống nhau, bọn họ như xác chết di động, mặt mày ngây dại, mở toan đô thành của mình, dẫn tới hai vị sát tinh tộc tử kia. Thần triều cũng bị huyết tẩy, chôn vùi trong tay hoàng tử của mình và hai vị chuẩn đế tộc tử đứng sau lưng bọn họ. Tông phái cổ xưa, nơi khởi nguồn của dị tộc. Những thiên kiêu vượt qua thác nước ngược dòng đều biến thành con rối của hủ mục, từ trong ra ngoài hủy diệt tất cả những nơi phồn hoa trên đại lục. Khói đen mịt mù, khói lửa nổi lên bốn phía. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hủ mục bằng vào mưu đồ của mình, từng chút phá hủy toàn bộ nền móng của thời đại hoàng kim. Mà ở cuối dòng sông sương mù, kẻ tự xưng là thủ dạ, hủ mục, cứ như vậy giữ lời hứa ngồi tại chỗ, yên lặng nhắm mắt. Hắn mang đến cho thế giới này đêm tối chân chính, không có điểm dừng, vĩnh viễn không có ánh rạng đông. Thế giới này sẽ không có ánh sáng, hủ mục chính là thủ dạ vĩnh hằng duy nhất trong dòng sông lịch sử. Cùng lúc đó, một con cá trong thập vạn đại sơn lột xác thành một con chim. Khi nhập cảnh giới chuẩn đế, trong thập vạn đại sơn mở ra một con mắt dọc đen nhánh như đêm, mắt như vực sâu, không thể nhìn thẳng. Bản thể thứ hai của Hằng là một con phượng hoàng đêm tối bất tử bất diệt. Cũng chính là trong khoảnh khắc bước vào cảnh giới chuẩn đế, đại yêu lấy tên Hằng đã hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Hắn là sinh linh hoàng mỹ được thiên đạo che chở, sinh mệnh cực hạn chưa từng xuất hiện. Côn bằng là một thân hai dạng, một là côn ngư, hai là bằng điểu. Hằng yêu lấy thân rồng tường thụy thay thế thân thể côn ngư, lấy bất tử phượng hoàng thay thế hình dáng chim bằng. Thiên đạo ban cho con yêu linh này thiên phú hoàng mỹ nhất, cũng là đại yêu thiên đạo có huyết mạch tang thương nguyên thủy nhất. Mục đích duy nhất của hắn tồn tại, chính là tiêu diệt lão quái vật tên là hủ mục kia, kết thúc đêm tối dài đằng đẵng này. Bước chân dừng lại, ngón tay trên vách đá cũng dừng lại ở một góc. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt sờ sờ vách đá, sau đó nghi hoặc quay người lại. Sao vậy? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi. Trần Tiểu Ngư vỗ vỗ vách đá, trả lời, không còn nữa. Hết rồi. Tổ yêu đồ trên vách đá chỉ khắc đến đây, sau đó đứt đoạn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hơi suy nghĩ, hỏi, là chưa khắc xong, hay là bị phá hủy? Không có bị phá hủy. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn vách đá bên cạnh nói, kẻ khắc tổ yêu đồ chỉ khắc đến đây, trên vách tường còn có dấu vết dừng bút, không phải sau đó bị phá hủy. Vậy à? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe thấy một nửa câu chuyện liền đứt đoạn, quả thật là khó chịu. Hơn nữa tại sao lại không khắc hết tổ yêu đồ? Là không kịp. Hay là không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể khắc đến đây? Trần Tiểu Ngư mím môi, sờ lên đoạn văn cuối cùng trên vách đá, sau đó thuật lại, trên tổ yêu đồ nói, sau khi Hằng yêu trở thành chuẩn đế, đã rời khỏi thập vạn đại sơn, mang theo những chủng tộc còn sót lại trên đại lục cùng vị hủ mục đại đế già nu kia bắt đầu một trận chiến tranh thảm khốc mà hào hùng. Cố Bạch Thủy sờ sờ cằm, sau đó vẻ mặt kỳ quái hỏi một câu, qua loa như vậy, một chút chi tiết về trận chiến không có à? Trên tổ yêu đồ không có ghi chép. Trần Tiểu Ngư nhún vai, nhưng sau đó vẻ mặt bình thản nói ra một câu khiến Cố Bạch Thủy hoàn toàn không ngờ tới, nhưng ta biết kết cục. Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ, hỏi một câu, kết cục gì? Tiên tổ yêu đế đã thành công giết chết hủ mục, dẫn dắt đại lục thoát khỏi bóng tối. Trần Tiểu Ngư nói chắc như đinh đóng cột, vô cùng chắc chắn, như từ nhỏ đã nghe qua những câu chuyện tương tự. Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có phần kỳ quái, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Tiểu công chúa yêu tộc khựng lại, dường như mới hoàn hồn, vẻ mặt có phần ngượng ngùng cứng đờ. Nàng mới nhớ tới, vị thánh nhân tiền bối này không biết thân phận của mình, không biết yêu tộc công chúa có thể sống trong tổ địa, đã từng nhìn thấy những tổ yêu đồ khác. Chương 237, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 237 hủ mục quả thật đã chết, chết trong tay vị yêu đế thần bí cuối cùng của yêu tộc. Trên tổ yêu đồ của Thánh Yêu Thành, mơ hồ ghi lại trận đại chiến thảm khốc đó. Mặc dù hôm nay nàng mới biết vị yêu đế mạnh nhất trong lịch sử yêu tộc kia tên là Bất Tử Tiên, kẻ địch thần bí đáng sợ kia tên là Hủ Mục. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, cha nàng đã kể cho nàng nghe câu chuyện về yêu đế tiên tổ chống lại bóng tối. Cuối câu chuyện, có một bức tranh không bị hư hại. Đó là một con phượng hoàng đen khổng lồ mở rộng đôi cánh, mang theo mấy vị tân đế trẻ tuổi, cùng nhau với con quái vật áo bào đen toàn thân thối rữa kia. Cuối cùng tiên tổ yêu đế đã thắng, xua tan đêm tối, mở ra một thời đại mới. Nhưng hình như bên cạnh tiên tổ yêu đế cũng có một vài người bạn giúp đỡ, chỉ là rất mơ hồ, không được ghi chép lại. Nếu Hủ Mục không chết, thì sau này cũng sẽ không có nhiều tân đế như vậy. Trần Tiểu Ngư nghĩ ra một lý do thích hợp, bình tĩnh giải thích, cho nên ta nghĩ Bất Tử Tiên nhất định đã thắng. Cố Bạch Thủy liếc nhìn thiếu nữ đang căng thẳng kia, đoán rằng trong tổ địa thánh yêu thành chắc là có một vài tấm bia đá và tổ yêu đồ, tiểu công chúa không có nhiều tâm cơ này đã từng nhìn thấy. Nhưng nàng nói cũng có lý. Trong trận chiến giữa Bất Tử Tiên và Hủ Mục, chắc là Bất Tử Tiên đã thắng. Nếu không cũng sẽ không có tân đế ra đời. Cố Bạch Thủy ánh mắt khựng lại, nhìn thông đạo trống rỗng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, người có biết, sau khi Bất Tử Tiên ngã xuống, vị nhân tộc đại đế tiếp theo là ai không? Vốn dĩ tiểu công chúa yêu tộc còn đang tươi cười, vô tư lự, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt đột nhiên đanh lại, sau đó im lặng. Nàng im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút mỉa mai và chán ghét, sao ta lại không biết chứ? Đương nhiên ta nhớ rõ, chính là vị đại đế vĩ đại, thông minh kia. Trường sinh đại đế. Hắn chỉ là kẻ trộm trường sinh. Hoàng hôn khuất bóng, màn đêm dần buông. Nơi đồng hoang vu hẻo lánh, một vị lão thánh nhân tuổi cao tìm tới. Hắn vận trường bào đỏ sẫm tinh xảo, trong tay ôm phất trần hai màu đen trắng, sắc mặt trầm ổn, giữa đôi mày lại ẩn hiện vẻ âm u mộ Tây Sơn, thái thượng trưởng lão cao tuổi nhất âm dương thánh địa. Sau khi rời khỏi thành Lạc Dương, vị lão thánh nhân này men theo dòng Lạc Thủy tìm đến Vạn Độc Vực, tham dự thịnh hội của yêu tộc được tổ chức tại đây. Hơn một tháng trước, tại Thánh Yêu Thành, mộ Tây Sơn cùng mấy vị lão hữu đồng đạo tụ họp, cùng nhau bàn bạc tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc mất tích. Cuối cùng, Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông đề nghị, bọn họ chia nhau hành động, tìm kiếm khắp Vạn Độc Vực. Nếu có tin tức thì dùng pháp khí truyền tin ly trung thủy của Ngọc Thanh Tông để liên lạc. Mộ Tây Sơn đến dãy núi phía nam Vạn Độc Vực, ròng rã tìm kiếm hơn một tháng trời, kết quả vẫn tay trắng trở về. Nhưng hai ngày trước, mộ Tây Sơn nhận được thư của Hàng Phi Thành gửi trong ly. Giả lĩnh tú hoa hài, tóc lai vi đổ. Dày theo hoa ở giả lĩnh, màu tới bao vây. Nước trong chén sóng sánh không ngừng, ngoài Hàng Phi Thành, còn có hai vị lão thánh nhân khác hỏi thăm. Bọn họ muốn biết giả lĩnh đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hàng Phi Thành không tự mình tìm được giày theo, mà còn cần đến mấy vị thánh nhân cùng vây bắt. Nhưng bất luận là tin tức của mộ Tây Sơn, hay câu hỏi của Khương Vân Thành, đều không nhận được hồi đáp. Hàng Phi Thành chỉ gửi đến chín chữ kia, rồi im bặt. Mộ Tây Sơn cảm thấy có phần kỳ quái, bèn tìm yêu tộc bản địa hỏi thăm đôi chút về giả lĩnh. Bọn họ nói giả lĩnh là nơi không gian hỗn loạn trong Vạn Độc Vực, chỉ có thể đi bộ qua. Nhờ vậy, mộ Tây Sơn mới tìm được lý do thích hợp. Trong giả lĩnh không thể dùng thuật pháp không gian và linh khí truyền tin, nên Hàng Phi Thành không nhận được không gửi tin đi được. Hắn đem suy đoán của mình nói cho hai vị thánh nhân còn lại trong ly, rồi một mình đến đây trước. Giày vải của mộ Tây Sơn đạp trên nền đất cằn cỗi, nhưng hắn chưa vội bước vào giả lĩnh. Thánh nhân lớn tuổi, tính tình phần lớn cẩn thận, mộ Tây Sơn không ngoại lệ. Hắn ôm phất trần, đứng trong bóng râm dưới gốc cây cổ thụ ngoài giả lĩnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, một vật thể kỳ quái siêu vẹo từ sâu trong giả lĩnh đi ra. Đó là một khôi lỗi cao lớn màu xám đen, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên da bao phủ lớp vỏ cứng, tựa như một con côn trùng hình người khổng lồ. Đôi mắt khôi lỗi đỏ ngầu như hạt đậu, trên trán mọc hai xúc tu, đuôi phủ kín vảy, kéo lê trên mặt đất giả lĩnh. Chương 238, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 238 hắc huyền giáp trùng, chứng đạo cảnh, là một trong những sinh vật đặc biệt mộ Tây Sơn thường dùng để dò xét hiểm địa. Như phần lớn người xuyên Việt, sau lưng mộ Tây Sơn cũng có một con quái vật lông đỏ đi theo. Con quái vật kia tên là ngự khôi. Năng lực của nó rất đơn giản, thai nghén và điều khiển. Trong bụng ngự khôi có một không gian đen độc lập, không gian đó cách một khoảng thời gian tích lũy, sẽ thai nghén ra một sinh vật đặc biệt. Có ẩn thân phi ngư thần hỏa cảnh, hắc huyền giáp trùng chứng đạo cảnh, phi giáp hạt bán thánh cảnh, thậm chí cả tam thủ bạch lang thánh nhân cảnh. Mộ Tây Sơn cảm thấy mình như một dục thú sư khác loại trong tu tiên giới, nhờ ngự khôi trợ giúp, hắn không cần phải mạo hiểm. Mỗi một sinh vật chui ra từ bụng ngự khôi, đều có thể làm tai mắt cho hắn, truyền tin tức về cho Mộ Tây Sơn. Bởi vậy, Mộ Tây Sơn có nội tình hùng hậu, không ai có thể tính kế mai phục hắn, bao năm qua, vẫn luôn như vậy. Hắc huyền giáp trùng từ trong giả lĩnh đi ra, dừng trước mặt Mộ Tây Sơn. Trong bóng tối sau lưng Mộ Tây Sơn, con quái vật lông đỏ khổng lồ khẽ nhúc nhích, truyền cho hắn một vài tin tức. Trong giả lĩnh quả thực có dấu chân của giày thêu, Hàng Phi Thành không nói dối. Dấu chân rải rác, dẫn vào một khu rừng già, rồi đứt đoạn ở đó. Quy tắc trong rừng già vặn vẹo nghiêm trọng, tiếp tục thăm dò có thể khiến giáp trùng mất liên lạc. Mộ Tây Sơn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn phất tay, sai hắc huyền giáp trùng dẫn đường, hắn theo sau tiến vào giả lĩnh. Nước trong chén vẫn không có tin tức, thánh nhân Khương gia cách giả lĩnh rất xa, lão cốc chủ Lương Điền Cốc trên đường gặp chút phiền toái, cần thêm thời gian mới tới được. Mộ Tây Sơn bèn nghĩ mình vào trước xem sao, tìm được Hàng Phi Thành thì tốt, không tìm được thì cũng thăm dò sơ qua xem giả lĩnh này rốt cuộc là nơi nào. Đôi giày thêu kia rốt cuộc đã chạy đi đâu? Hắc huyền giáp trùng đi trước không có ý thức, chỉ có bản năng côn trùng, nó bị con quái vật lông đỏ điều khiển, chậm chậm đi tới cửa rừng già, rồi máy móc tiến vào. Mộ Tây Sơn theo sát phía sau hắc huyền giáp trùng, một tay vuốt phất trần, một tay nâng chén nước trong. Hắn cố gắng liên lạc với Hàng Phi Thành, nhưng vẫn không có phản hồi. Vị lão thánh nhân này không hề hay biết, ở hành lang thành ngầm trung tâm giả lĩnh, một gã thanh niên đang ngáp dài bỗng khựng lại, chớp mắt, rồi lấy ra một cái chén từ trong tay áo. Tiểu công chúa yêu tộc đi trước quay đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Thánh nhân trẻ tuổi cất chén đi, mỉm cười bình thản. Có bằng hữu tới, ta rất nhớ bọn họ. Trần Tiểu Ngư ngây ngô, hiếu kỳ hỏi, là cố nhân của tiền bối à? Cố Bạch Thủy gật đầu. Cố nhân. Rất cũ, là người, ta sẽ cố gắng nướng cho chín. Thái Thượng Trưởng Lão Âm Dương Thánh Địa, Mộ Tây Sơn, bước vào rừng rậm hắc ám đồng thoại. Một cổ khôi lỗi đen cao lớn đi trước mở đường, Mộ Tây Sơn nhìn quanh khu rừng vặn vẹo âm u, nhíu mày khó hiểu. Đường mòn trong rừng khúc khuỷu, cây cổ thụ hai bên nhe nanh múa vuốt. Mộ Tây Sơn đi qua vài chỗ rẽ, chú ý tới mấy cây cổ thụ có hơi khác biệt ở đó, nhưng lão thánh nhân không nghĩ nhiều, không nhận ra điểm khác thường của chúng. Bóng người ẩn hiện trong rừng, dần khuất xa. Từ góc độ của Mộ Tây Sơn, hắn chỉ đi thẳng theo con đường trong rừng. Cây cổ thụ ở chỗ rẽ có cao lớn hơn, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút mà thôi. Vị thánh nhân này không hề phát hiện, những cây cổ thụ ở chỗ rẽ kia không còn là dáng vẻ ban đầu. Thân cây đối diện với lão thánh nhân vẫn nguyên vẹn, vỏ cây khô khốc, nhưng phía sau lưng lão, thân cây đã sớm bị khoét rỗng, bên trong chứa đầy những sinh vật kỳ quái nhắm nghiền mắt. Sau khi Cố Bạch Thủy rời khỏi khu rừng già này, một lão địa thi khoác hoàng bào lặng lẽ xoay chuyển thân cây, khiến đám quái vật trong hốc cây quay lưng về phía đường mòn. Pháp tắc vặn vẹo của lão lâm tử và giả lĩnh đã hạn chế thần thức của lão thánh nhân. Bởi vậy, Mộ Tây Sơn không hề hay biết, mình chậm rãi tiến vào khu rừng già này, thực chất đã đi ngang qua một đám quái vật hốc cây quỷ dị. Cây già quay lưng về phía hắn, mí mắt đám quái vật trong hốc cây cũng khe khẽ run rẩy, có dấu hiệu thức tỉnh. Cùng lúc đó, lão địa thi mặc hoàng bào rách nát cũng lão đảo đi ra khỏi rừng. Nó đứng yên tại chỗ, đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm hướng Mộ Tây Sơn rời đi. Một móng vuốt thối rửa khe khẽ giơ lên, cây cối trong rừng rậm bắt đầu cựa quậy, bịt kín lối ra phía sau lão thánh nhân. Lão địa thi đã khóa chặt khu rừng già này, không để bất kỳ kẻ ngoại lai nào thoát ra. Cho đến khi con quái vật ở khu vực trung tâm, thành phố ngầm kia thức tỉnh, ăn tươi nuốt sống đám người ngoại lai này. Chương 239, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 239 trong ký ức tàn dư của lão địa thi, con quái vật kia rất khủng khiếp, hơn nữa đã ngủ say rất lâu rồi. Một khắc sau, Mộ Tây Sơn đã vào sâu trong rừng già. Hắn không lạc đường, không gặp quái vật trong hốc cây. Trên đường đi, hắn thấy mấy loại dấu giày và dấu chân khác nhau. Có cái rất nhạt, chắc là của đôi giày thêu hoa ban đầu. Có cái rất sâu, trông như của loài dã thú khổng lồ nào đó. Dấu vú sói à? Mộ Tây Sơn không chắc, hắn đi qua nơi Tiểu Hồng Mạo giết lang nhân, nhưng vết tích chiến đấu và xác lang nhân đã sớm bị lão địa thi xử lý. Không để lại chút máu nào. Thế là mộ Tây Sơn cứ vậy đi qua, sai khiến hắc huyền giáp trùng của mình tiếp tục tiến vào trong. Bóng cây âm u, lão thánh nhân bình thản đi tới cuối rừng già, nhìn thấy hố sâu dưới chân và bồn địa đen kịt rộng lớn vô biên phía xa. Mộ Tây Sơn cũng biết mình hẳn đã tới khu vực vòng trong của giả lĩnh. Hàng Phi Thành theo đôi giày theo hoa kia đi vào sâu hơn à? Mộ Tây Sơn cau mày, ánh mắt khẽ động. Nơi này có phần kỳ quái, nhưng trước mắt không có nguy hiểm gì, có điều Hàng Phi Thành đến cả đôi giày theo không bắt được, thật lỡ việc. Lão thánh nhân đứng ở rì hố, ánh mắt khó hiểu lẩm bẩm. Vài ngày nữa là phải tới Thánh Yêu Thành tập kết, bốn vị thánh nhân chúng ta cùng hành động mà đến một món đồ cưới không bắt được, thật không thể nói nổi. Tiểu nha đầu yêu tộc kia cũng thật biết chạy, Khương Vân Thành một chưởng đánh nát nửa ngọn núi, không đập chết được ả, còn để ả chạy thoát. Xem ra tổ khí mà vị yêu đế thần bí kia để lại, quả nhiên không tầm thường. Mộ Tây Sơn có thói quen này từ nhiều năm, khi suy nghĩ một việc, luôn thích tìm nơi yên tĩnh không người để lẩm bẩm. Hắn vừa nói cho quái vật lông đỏ ngự khôi phía sau nghe, vừa để bản thân suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa với tính cẩn thận của lão thánh nhân, hắn nhất định sẽ xác định xung quanh không có người, mới dám yên tâm suy nghĩ. Hắc huyền giáp trùng ở phía xa sau lưng mộ Tây Sơn cho hắn canh chừng, chỉ cần có động tĩnh gì, sẽ lập tức báo cho hắn. Mộ Tây Sơn một mình đứng ở rì hố, chắp tay sau lưng, thả lỏng lẩm bẩm. Mà bên cạnh hắn chỉ có một con quái vật lông đỏ khổng lồ, ẩn trong bóng cây dựa và một gốc cây cổ thụ, dường như đang nghe lão chủ nhân lẩm bẩm. Đây là chuyện rất bình thường, cũng rất riêng tư đối với mộ Tây Sơn và ngự khôi. Cho nên khi quái vật lông đỏ dựa vào gốc cây cổ thụ kia, trong hốc cây, một bạch tuyết công chúa đẹp đến nao lòng bị tiếng sột soạt đánh thức, liền. Cảm thấy có phần xấu hổ. Nàng không cố ý nghe lén, nhưng nếu bây giờ nhảy ra khỏi hốc cây, có phải sẽ rất khó xử không? Bạch tuyết công chúa rất thiện lương, trên trán nàng còn dán hai tấm tỏa linh phù của Ngọc Thanh Tông, che kín khí tức của nàng. Nàng bịt miệng, chớp mắt, sau đó gọi một thứ gì đó trong bồn địa. Thánh nhân trẻ tuổi đi qua đây trước đó đoán không sai. Giả lĩnh quả nhiên chia làm bốn khu vực, cũng có bốn người hầu trông coi. Người hầu ngoài cùng là lão địa thi, trong rừng già là tiểu hồng mạo. Trong bồn địa cũng có một người hầu, chẳng qua nó thường ngủ nướng, cho nên khi cố bạch thủy đi ngang qua, nó căn bản không tỉnh. Bạch tuyết công chúa rất thân với người hầu trong bồn địa, nàng trốn trong hốc cây gọi nó dậy. Thế là, mộ Tây Sơn đứng ở rì hố đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong bồn địa đen kịt hỗn độn, một cái bóng lờ mờ lão đảo chạy tới. Thứ gì vậy? Mộ Tây Sơn hơi do dự, đây là lần đầu tiên hắn thấy vật sống trong giả lĩnh. Có phần quen mắt, cũng có phần kỳ lạ. Vị lão thánh nhân tóc hoa râm, tiền phong đạo cốt này cứ vậy im lặng nhìn thứ đó càng chạy càng gần, cuối cùng dừng ở rì bồn địa dưới chân hắn, cách hố nhìn nhau. Hắn đứng trên cao, nhìn nó dưới đáy hố, sắc mặt kỳ quái, có phần ngây ra. Nó đứng dưới đáy hố, ngẩng đầu ưỡng ngực, nhìn lão già ở rì hố, khẽ lắc đầu. Quạt. Âm thanh vang vọng giữa bồn địa và rừng già, mộ Tây Sơn im lặng, sắc mặt phức tạp há miệng. Một con việc. Lại còn là. Một con việc xấu xí như vậy. Con việc trong hố, là một con việc trông có vẻ xấu xí. Lông việc màu xám, mỏ việc rất to, thân hình gầy gò, chân việc như lá phong rụng, đi lại còn lắc lư. Suy nghĩ của mộ Tây Sơn dừng lại một lát, không nhận ra con việc kia rốt cuộc là gì. Nhưng trực giác nhạy bén của thánh nhân vẫn khiến hắn chú ý tới tấm bảng gỗ trên cổ con vịt. Là không, con vịt xám kia là số không. Có ý gì? Mặt già của mộ Tây Sơn hơi kỳ quái, đầy muốn biểu đạt gì sao? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì ngự khôi vẫn đứng bên cạnh đã truyền tới cho hắn cảnh báo mãnh liệt từ đáy lòng. Chương 240, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 240 cảnh báo này không phải từ con vịt dưới đáy hố, mà là từ phía sau bọn họ. Mộ Tây Sơn quay người, thấy bóng cây lay động, từng thứ kỳ quái chui ra từ rừng già. Một thợ mỏ cao lớn xách quốc, một con rối gỗ mũi dài, mặc áo da cũ nát, một con bù nhìn mặc áo gai, mặc cuốn băng, còn có một. Lão vu bà xách hai cái bình trong suốt. Đây là cái quái gì vậy? Lão thánh nhân từ âm dương thánh địa dần dần mờ mịt, hắn chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp những thứ này trong khu rừng đen tối. Nếu không biết chúng thì không sao. Chỉ cảm thấy kỳ lạ và hiếu kỳ. Nhưng đối với người xuyên việt lạc vào đây, người khác khó mà tưởng tượng những sinh vật cổ tích đen tối này sẽ gây ra cú sốc tinh thần lớn thế nào cho họ. Ái Lệ Ti, Độc Giác Thú, từng nhân vật cổ tích quỷ dị lần lượt tỉnh lại trong khu rừng đen tối, chặn đường lui duy nhất của mộ Tây Sơn. Hơn nữa, điều khiến lão thánh nhân câm nín hơn cả là, Bù Nhìn, Thợ Mỏ Khổng Lồ, và mấy quái vật cao lớn hơn, đang túm lấy chân tay của con hắc huyền giáp trùng của hắn. Chúng luống cuống tay chân, ấn con bọ hình người của mộ Tây Sơn xuống đất, rồi banh miệng nó ra, để lão vu bà kia đổ thuốc màu sắc kỳ quái vào. Hạ độc. Mộ Tây Sơn nhìn những sinh vật cổ tích đen tối kia phối hợp ăn ý, cảm thấy chúng không phải lần đầu làm chuyện này. Nhưng mộ Tây Sơn không thấy nguy hiểm gì, dù sao từ khí tức mà phán đoán, những sinh vật kỳ quái này không mạnh, không uy hiếp được thánh nhân. Hơn nữa hắc huyền giáp trùng của hắn vốn là độc trùng, bách độc bất xâm, dễ bị độc chết vậy à. Lão thánh nhân cười khẩy. Sau đó, hắn trợn mắt nhìn bọ của mình. Co giật chân tay, mất hết dấu hiệu sinh mệnh. Mộ Tây Sơn im lặng. Lão vu bà lau mồ hôi trán, xắn tay áo rút bình thuốc ra khỏi miệng bọ. Độc dược vào miệng, ba hơi thở ắt chết, chất lượng đảm bảo, không lừa dối ai. Mộ Tây Sơn ở rì rừng già ngẩng đầu, giận quá hóa cười. Hắn nhìn những thứ kỳ quái trong khu rừng đen tối, linh áp thánh nhân khổng lồ bùng nổ. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, tất cả quái vật đều bị khí tức khổng lồ này ép lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khó thở. Bạch Tuyết công chúa trong hốc cây cũng vậy, nàng thở hổn hển, rồi thò đầu ra từ sau hốc cây, dọa con quái vật lông đỏ kia giật mình. Mộ Tây Sơn cũng kinh ngạc quay đầu, một khuôn mặt khó mà diễn tả bằng lời thò ra từ sau gốc cây. Đẹp đến ngây người. Nhưng Bạch Tuyết công chúa không nói gì, nàng nghiêng đầu, nhảy mắt với con vịt dưới đáy hố. Quạt! Quạt! Tiếng vịt kêu từ sau lưng mộ Tây Sơn. Sau đó, không gian đột nhiên vặn vẹo. Dưới ánh mắt của những quái vật trong rừng già, không gian loạn lưu của giả lĩnh bị hút tới, cuốn mộ Tây Sơn và quái vật lông đỏ vào, cứ thế biến mất. Con vịt dưới đáy hố ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nó lắc mông, quay đầu nhìn hố sâu trung tâm ở xa, rồi há miệng kêu quạt quạt vài tiếng. Tiếng vịt kêu kỳ quái văng vẳng bên tai. Mộ Tây Sơn ánh mắt dữ tợn, vươn tay xé rách không gian loạn lưu, đáp xuống phiến đá bằng phẳng. Mộ Tây Sơn cau mày, phát hiện xung quanh tối đen, như ở dưới lòng đất, lại như trong một quảng trường hang động khổng lồ. Hắn cử động ngón tay, phát hiện vách ngăn không gian xung quanh cực kỳ kiên cố, không thể chạm vào. Mình đang ở đâu đây? Mộ Tây Sơn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy. Một bãi nước bọt nhầy nhụa từ trên đỉnh đầu tối đen nhỏ xuống. Trong bóng tối, ẩn giấu một con quái vật khổng lồ không rõ hình thù. Mộ Tây Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, lùi lại một bước, rồi đột nhiên khựng lại. Ngự khôi, biến mất rồi. Con quái vật lông đỏ kia, bị không gian loạn lưu đưa tới một nơi khác trong địa thành. Ở một góc rẽ của hành lang. Lão tóc đỏ ở thành Trường An đã từng nói một câu như vậy. Hủ Mục hẳn đã chết, chết trong tay một vị tân đế. Cố Bạch Thủy khi ấy không hiểu rõ, vì sao lão tóc đỏ lại quả quyết như vậy. Lão tóc đỏ dùng quan hệ giữa ao nước và cá để giải thích sự ra đời và tiêu vong của đại đế. Ao nước có hạn, nếu Hủ Mục bất tử, vậy hắn sẽ ngày càng bành trướng, cho đến khi chiếm cứ toàn bộ ao nước, chèn ép đến chết tất cả lũ cá chép. Thiên đạo không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên sau khi Hủ Mục bành trướng đến một mức độ nhất định, liền xuất hiện một sinh mệnh đặc thù. Ứng kiếp mà sinh, cũng chính là bất tử tiên sau này. Hủ Mục là con ký sinh trùng lớn nhất trong lịch sử, hằng ra đời chính là thủ đoạn thiên đạo muốn loại bỏ Hủ Mục. Bất tử tiên và Hủ Mục tranh đấu trong đoạn lịch sử đen tối kia rất lâu. Kết quả cuối cùng Hủ Mục chết, nếu không hậu thế cũng sẽ không xuất hiện thêm đại đế mới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.